Hello, xin chào mọi người đã cùng đến với Radio Kinh Dị và Bá Tiến. Mình xin được gửi lời chào tới các bạn ở kênh của mình, của kênh Radio Suy Ngẫm Sang và của TikTok Sang nha. Ok, bắt đầu với bộ chuyện ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh. Nếu bạn là người mới, có thể like video này và share nó cho những người bạn mà các bạn cảm thấy rằng yêu quý bộ chuyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và nếu như các bạn đợt này kinh tế khấm khá hơn thì có thể ngó qua phần donate nha, để giúp Tiến vượt qua bơn bão khó khăn của dịch Covid. Ôi trời, rất là khó đấy. Đến với tập 1162. Giáo đường vực sâu gió bão, đảo Pasco, biển Sunia. Đây là tổng bộ trong tổng bộ, thánh điện trong thánh điện của giáo hội gió bão, là nơi được thần linh phù hộ. Những bức bích họa ở nơi này được phác họa bằng những màu sắc thanh thản, trắng bạc, xanh lục, vàng óng. Nhìn thì có vẻ thô ráp, nhưng mà lại mang đến cảm giác thần thánh uy nghiêm. Hơn nữa, mái vòm cao hơn 100 mét, khiến cho người ta chỉ đứng ở chỗ này thôi, đã có thể cảm nhận được sự bé nhỏ của bản thân, không tự chủ được mà cúi thấp đầu xuống. Arkit Wilson đã thông qua nghi thức, thực sự trở thành một vị hải dương ca giả danh sách năm. Lúc này thì đang đi vào trong giáo đường cùng với cả nhóm người tấn thăng, đợi nghe giáo hoàng Gat II chỉ bảo. Quả nhiên, ăn ma dược quá liều thực sự dễ bị mất khống chế. Mình đã tiêu hóa gần xong phần ma dược lần trước, lần này thiếu chút nữa thì không chịu nổi. Đợi đến khi rời khỏi đảo Pasco, sẽ mượn chữ thập vô ám từ chỗ của mặt trời, loại trừ đặc tính dư thừa. Thứ này thì có thể đổi thành tiền, cũng có thể âm thầm bồi dưỡng ra một vài nghi thức của người phi phạm nguyện trung thành với mình. Arkit nương theo ảnh phản chiếu trên gạch lát màu xanh ở dưới chân, nhìn thấy mái tóc mình có màu đậm hơn, sợi cũng thô hơn. Lúc này thì một tiếng nhạc cụ vang lên giống như sét đánh, khiến trong lòng của mỗi người phi phạm đều giật thót, phát tán ra nỗi sợ hãi khủng khiếp. Giáo hoàng Gat II thì cầm quyền trượng đi ra, bước lên bậc thang, hướng về phía mọi người, nói với cả giọng trầm vang. Chúc mừng các vị, các vị lại gần Chúa thêm một chút rồi. Ông ta đeo mũ miệng 3 tầng có khảm ngọc bích, ngọc lục bảo, mặc áo choàng màu lam thẫm gần như đen, bên trên thì thêu những hình vẽ bằng chỉ màu vàng và bạc, tượng trưng cho tia chớp, gió bão, đại dương, khí thế uy nghiêm trầm lắng, có cảm giác như cơn bão lớn sắp đổ bộ. Đây là một vị thiên sứ dưới mặt đất, người phát ngôn của Chúa Tể Gió Bão. Bề ngoài là một người trung niên khoảng 40 tuổi, nhưng mọi người đều biết Gat II chấp trưởng hội nghị cao cấp đã gần 100 năm, là quyền giả của thần linh. Tuổi thọ này trong mắt tín đồ cũng không phải là chuyện gì khó khăn, không có chỗ nào đáng để sợ hãi, là một chuyện vô cùng bình thường. Nghe giáo hoàng chúc mừng, Arkit không để nảy ra bất kỳ suy nghĩ nào trong đầu. Những hải dương ca giả còn lại thì nắm tay lại, vỗ lên ngực trái, hô lớn một tiếng. Gió bão trên cao. 15 phút sau thì họ yên lặng nghe Gat giảng đạo. Làm xong thủ tục này thì Arkit nhận nhiệm vụ từ chỗ của một vị chấp sự cấp cao kẻ trừng phạt, đến đảo Sunia, mai phục ở hải vực xung quanh, tìm cơ hội tập kích cả hạm đội tiếp viện và thuyền buồm của Phu Sắc. Trong biệt thự xa hoa nhà Hâu, khu Queen, Backland, AJ vừa khoác thêm áo choàng màu lam, định dẫn theo cô chó lông vàng Susie, đám hầu gái Anea đến quỹ từ thiện giáo dục Ruel, phố Phèo, thì thấy cha của mình Bá Tước Hâu từ cửa chính bước vào. Cha, chào buổi sáng, tối qua cha không về sao? AJ cảm thấy hơi kinh ngạc, quan sát từ trên xuống dưới vài lần. Nhìn ra được hả? Bá Tước Hâu vuốt bộ dê mép của mình, cười hỏi. AJ thấy tâm trạng của cha không tệ, đôi mắt xanh khẽ đảo, mỉm cười nói. Trên áo khoác của cha có mùi thuốc, rất là lồng. Điều này chứng tỏ đã một khoảng thời gian rất dài rồi cha không cởi nó ra, mà nó là trang phục để ra ngoài. Ngoài điểm ấy thì còn có rất nhiều chi tiết có thể đưa ra kết luận tương tự, nhưng mà AJ cố ý không nhắc đến. Bà Thước Khâu thì vừa cởi áo khoác giao cho người hầu thân cận, vừa bật cười ha hả. Không tệ, quan sát rất sâu sắc. Xem ra làm việc ở quỹ từ thiện giáo dục đã giúp ích rất nhiều để con nâng cao bản thân. Đêm qua, cha ở trong biệt thự của thủ tướng đợi tin tức. Nói tới đây thì bá tước Khâu thở dài một tiếng mới nói tiếp. Tiền tuyến ở quận Winter và quận Bithynsia đều đã đánh lui cuộc tấn công của người Phu Sát rồi. Mùa đông đến thì chúng ta cuối cùng cũng có cơ hội để nghỉ lấy hơi. A Trầy chớp mắt tỏ vẻ kinh ngạc hợp lý. Bá tước Khâu lại cười. Cha biết con đang nghi ngờ điều gì. Báo chí nói những gì mà chúng ta muốn cho dân chúng biết. Cục diện ở tuyến phòng ngự của dãy Amanda và các thành phố ven bờ biển Bithynsi cũng không tốt đẹp như con tưởng tượng đâu. Trong trận tập kích bất ngờ đầu tiên, hạm đội binh sĩ của chúng ta đều phải chịu tổn thất rất lớn. Để không tạo ra khủng hoảng trong dân chúng, chúng ta đã công bố là có cả thắng bại và để cho các xưởng đóng tàu, xưởng công binh lớn điên cuồng sản xuất. Trong thời gian từ đó đến nay thì hai phòng tuyến này thiếu chút nữa đã bị đột phá rồi. Khá nhiều khu vực mấu chốt bị chiếm rồi đoạt lại được, rằng co lặp đi lặp lại. Nghe nói đã trở thành máy xay thịt người rồi. May mắn là cuối cùng chúng ta cũng kiên trì được đến bây giờ. Mùa đông chính là bước ngoặt của cuộc chiến tranh này. Thật ra thì con đều biết, số lượng người chết trận, người mất tích, người bị thương có thể che giấu được. Nhưng mà những chứng cứ rất có nhiều vấn đề. Hơn nữa, trời đông giá rét cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Thuật sĩ thời tiết của Phu Sắc cực kỳ am hiểu cách sử dụng tình huống này. A Trầy chợt cảm thấy ủ rột trong lòng, vội vàng khống chế cảm xúc nở nụ cười nói. Tốt quá, hy vọng có thể mau chóng lấy lại hòa bình. Bá Tước Hầu ngẩn ra một chút rồi hỏi. Bệ hạ quốc vương đang định tổ chức một buổi diễn thuyết trước dân chúng cả nước, nói với cả họ rằng chúng ta chắc chắn giành thắng lợi. Đến lúc đó thì sẽ tổ chức cho dân chúng ở thành thị nông thôn tập trung đến quảng trường, dùng kỹ thuật mới nhất để mọi người đều nghe được. Kỹ thuật mới nhất cho các dân chúng tụ tập đến các quảng trường để nghe quốc vương diễn thuyết sao? A Trầy bỗng nhớ đến một lời nhắc nhở của Ngài Thế Giới, định bụng sẽ báo chuyện này cho đối phương. Tổ chức một lượng lớn dân chúng tụ tập ở quảng trường để nghe diễn thuyết sao? Đây là hiến tế tương ứng chăng? Giọc gì bà sắp cử hành nghi thức hoàng đế đen rồi. Sau khi được tin tức mới nhất từ chỗ của tiểu thư chính nghĩa, Colin quay lại thế hiện thực, vẻ mặt rõ ràng trở nên nghiêm túc hơn. Anh chậm rãi đi qua đi lại vài bước trong căn hộ cho thuê, sau đó không chậm trễ thêm, lấy giấy bút ra nhanh chóng viết. Tôi đã thu thập đủ máu của người phi phàm 22 con đường rồi, chỉ thiếu thích khách và tội phạm thôi. Thứ bảy tuần này thì Georgie Ba sẽ cử hành một buổi diễn thuyết trực tiếp với phần lớn dân chúng. Chắc chắn cô cũng biết việc này có ý nghĩa gì. Ngoài ra thì tôi cần nghi thức đối thoại với cả ngài Gates. Sau khi cấp giấy viết thư, để Renetti tiên cô ly đi, cô lên thong thả thở hắt ra, trong đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện, khó mà kiểm soát nổi. Máu của ma nữ hẳn là không thành vấn đề. Triss có vẻ rất kiên quyết trong chuyện phá hỏng mưu đồ của Georgie Ba. Chỗ của nữ vương thần bí thì có thể tiết lộ một vài tin tức về chuyện mình có cách tiến vào lăng tẩm bí mật. Tuy nhiên, mục đích chính của cô ấy là hồi sinh đại đế, không muốn trực tiếp trở mặt với cả Georgie Ba. Nhưng mà nếu để Georgie Ba thành công thì đại đế rất có khả năng không quay về được. Máu của ác ma chỉ đành chờ chủ tịch của thành bệnh ngân quay về. Ông ấy dẫn tiểu đội săn bắn đã xuất phát hơn 10 ngày, hẳn là sắp quay về rồi. Theo lý thuyết sẽ kịp, không thành vấn đề. Nếu không được thì mình sẽ thử dùng hai phương hướng dự phòng. Một là hơi thở của kẻ lẩm bẩm để thay thế máu. Hai là triệu hồi ác ma mình từng gặp trong lỗ hổng của lịch sử, lấy máu của họ. Khu vực cầu Bách Lân, trong một căn phòng không có vẻ đặc biệt, Triss có mái tóc dài đen óng, trực tiếp bay xuống, giơ tay lấy một phong thư trong gương. Cô ta mở ra đọc, dần nhíu mày, dáng vẻ thì khiến người ta vô cùng yêu thương. Rốt cục đã sắp đến rồi sao? Nét mặt của Triss thay đổi vài lần, giống như do dự, giống như đang kháng cự, giống như khiếp đảm, lại giống như mê man. Cuối cùng thì cô ta nở một nụ cười có hơi vặn vẹo, nói thầm. Mình đã từng giết nhiều người như vậy, tạo ra rất nhiều thảm án. Cho dù lần này có chết thì cũng đã hồi vốn từ lâu rồi. Im lặng vài giây, Triss lấy một ống thủy tinh, từ túi ngầm trong tay váy ra. Bên trong thì không phải là máu của cô ta, mà là máu của một ma nữ khác, chính là người vốn tên là Sherman, cuối cùng thì xưng là Shermani. Là một ma nữ đủ tư cách, có thâm niên. Khi Trit bồi dưỡng Shermani, đã tìm cơ hội lấy một ít máu của cô ấy để làm vật liệu nguyền rủa. Có lẽ đa số thời điểm đều sẽ không sử dụng đến, nhưng mà lại đề phòng bất chắc. Sau khi Sherman chết đi, Trit không vứt ống máu này đi, bởi vì cô rất nhiều thời điểm khác ma nữ cần dùng đến biện pháp này. Thành Bạch Ngân, trong một khu dân cư, tia chớp vừa gia tăng tần suất, đi đách đá xoay người xuống giường, đốt bếp lò, nhanh chóng nướng bánh mì nấm. Bánh mì này làm tinh tế hơn bánh mì khác diện thảo trước kia, vừa thơm nước mũi vừa ngọt ngào ngon miệng. Cậu ta rất thích, ngày nào cũng mong đợi đến 3 bữa cơm. Đây là chuyện trước kia không hề có. Vấn đề duy nhất là nấm có thể làm bánh mì sản lượng không cao lắm, bị giới hạn số lượng thi thể quái vật. Mỗi một tuần dân cư chỉ có thể đến lĩnh một lần, có thể cung cấp cho 4-5 bữa. Qua mấy ngàn năm cố gắng, khu vực xung quanh của Thành Bạch Ngân hiện giờ đã tương đối an toàn, số lượng quái vật giảm đi rất nhiều. Direct nghe nói có người vì săn quái vật nuôi nấm mà còn cố tình để mình trong bóng tối, hy vọng có thể trở thành con mồi. Sau đó thì anh ta bị ăn thịt luôn. Nhận được những cây nấm này thì khiến mọi người xuất hiện những cảm giác lạc quan nhất định. Như vậy sẽ không tốt. Direct nhớ tới câu cảm khái của chủ tịch trước khi xuất phát. Lắc đầu, cầm lấy một cái bình nhặt được từ trong phế tích của thành bang khác, đổ sữa màu trắng bên trong ra. Thẳng thắn mà nói thì cậu ta cũng không thích loại sữa này lắm, nhưng mà tiểu thư chính nghĩa miêu tả rằng sữa có thể giúp nhân loại cao hơn, khóe miệng mạnh hơn, khiến cậu ta động lòng. Là một cư dân của Thành Bạch Ngân, Direct biết vì sao mình không lựa chọn con đường người khổng lồ, nên mức độ cao lớn tương lai sẽ bị giới hạn, nhưng mà vẫn âm thầm hy vọng có thể giảm bớt sự chênh lệch giữa mình và các bạn. Mà sữa đã khiến cho cậu ta nhìn thấy ánh mặt trời. Direct nghiêm túc uống ở ngực hết số sữa ngày hôm nay. Cậu ta đang định lấy bánh mì nấm thì bỗng có cảm cứng, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ. Trong bóng đen ngoài cửa có thêm một người cất lời nói qua không gian. Direct, chủ tịch bảo tôi đưa bình máu này cho cậu. Chủ tịch đã trả lại. Direct chợt đứng dậy. Vâng, cảm ơn ngài. Cậu ta vừa dứt lời thì đã thấy bóng đen ở trong khe cửa động đậy, đẩy ra một cái bình kim loại nhỏ. Direct biết rõ bên trong chính là máu của ác ma mà ngài thế giới đang cần. Chương 1162, báo động trước. Glenn tháo bỏ lớp thiên sứ người giấy bọc ở ngoài bình gốm, đổ lọ máu của ác ma vào bên trong, cụ thể hóa ra một chiếc gậy thủy tinh, khuấy máu bên trong lên. Phô, cuối cùng cũng thu thập đủ rồi. Anh nhìn vào trong vài giây, cảm thán một câu. Cứ thế thì trước khi Georgie Ba cử hành nghi thức, anh vẫn có đủ thời gian để chuẩn bị thêm một chút. Về phần máu của thích khách và ác ma, có kịp thời cắt đứt liên hệ với bản thể hay không, Glenn cũng chẳng quan tâm lắm, bởi vì anh đã xác nhận chủ nhân của hai ống máu này đã chết rồi. Anh bói toán lai lịch của máu thích khách là muốn làm rõ nó có thuộc về ma nữ Trish hay không. Nếu là của cô ta, cần nhắc một chút về việc lưu lại một chút, sau này sẽ bôi lên bề mặt của Russell du ký. Kết quả lại khiến anh thất vọng, nhưng mà cũng không nằm ngoài dự đoán của anh. Ngay từ sớm thì anh đã phát hiện ra Trish thận trọng hệt như mình vậy. Ma nữ cũng có danh sách kẻ xúi dục, cũng cần một trí thông minh khá cao. Ma dược kẻ xúi dục và chuyên gia âm mưu hẳn là đều có hiệu quả tăng chỉ số thông minh, nếu không Danit sẽ phải lo lắng trong tương lai. Glenn vừa nghĩ thì vừa ném bình gốm trước mặt vào đống đồ linh tinh. Anh quay về thế giới hiện thực xem nghi thức chi tiết mà ma nữ Trish cung cấp. Đây là nghi thức có thể giúp Glenn đối thoại với cả ngài Gates vào đêm trăng tròn. Tổng cộng 9 loại đá quý, yêu cầu này có phải xa xỉ quá rồi không? Đọc nội dung thì Glenn thuận miệng lẩm bẩm hai câu. Là một phú ông sau khi đã quyên góp khá nhiều tiền, vẫn còn gần 30.000 bảng tiền mặt, 14.000 bảng tiền mặt vàng thỏi trị giá là khoảng tầm 15.000 bảng, 35 đồng vàng và một ít tiền lẻ. Anh cũng không phải là không mua nổi số đá quý này, chỉ cảm thấy quá lãng phí mà thôi. Suy nghĩ khoảng 10 giây thì Glenn quyết định thử xem có thể dùng hình ảnh trong lỗ hổng của lịch sử để thay thế được không. Dù sao thì anh cũng không muốn lấy lòng ngài Gates. Đợi đến khi nghi thức kết thúc, đá quý biến mất, ngài Gates cũng chẳng làm được gì anh. Nếu không thành công thì sẽ nghĩ đến chuyện đến cửa hàng châu báu mua. Glenn đứng dậy bố trí nghi thức ngay ở phòng bên ngoài của nhà cho thuê. Chuẩn bị xong thì anh giơ tay phải ra, túm vào hư không một cách chậm rãi nhưng mà chắc chắn. Hắn bắt được một chiếc chìa khóa bằng đồng có cấu tạo và phong cách cổ xưa từ trong hư không. Đây là đạo cụ mấu chốt để triệu hồi ngài Gates, chìa khóa vạn năng. Ngay sau đó thì Glenn lại tập trung tinh thần, túm vào hư không trước mặt một lần nữa, kéo ra một vật phẩm. Vật phẩm này tỏa ra hào quang lặng lẽ, hình trăng tròn, bốn phía được khảm nhiều loại đá quý. Ở giữa còn có phù hiệu đại diện cho ánh trăng và nhiều hoa văn thần bí. Vương miện mặt trăng đỏ thẫm. Vương miện mặt trăng đỏ thẫm này hiện đang thuộc về Sauron. Nó có thể tạo ra hiệu quả trăng tròn, khiến người cầm chìa khóa vạn năng nghe thấy những lời cầu nguyện của ngài Gates. Nếu Colin chỉ muốn nghe xem ngài Gates đang nói gì, thì đến bước này là đủ rồi. Không cần cử hành thêm nghi thức nữa. Nhưng mục đích của anh là nói chuyện với cả vị vua thiên sứ kia, cho nên vẫn phải làm theo trình tự. Sau khi đặt cả chìa khóa vạn năng và vương miện mặt trăng đỏ thẫm lên trên tế đàn, Colin hồi tưởng lại một chút, rồi giơ tay phải bắt vào không khí. Lúc này thì anh lấy ra một chiếc vòng cổ lộng lẫy có mặt bằng kim cương và ngọc phỉ thúy. Những gì mà thân phận Đan Tít từng trải qua rất hữu dụng. Nếu không thì mình làm sao mà tiếp xúc được với nhiều phụ nữ xã hội thượng lưu như vậy, khiêu vũ cùng các cô ấy, được nhìn thấy đủ loại vật phẩm trang sức với kiểu dáng, chất liệu khác nhau. Mà nếu không quan sát ở tầm gần thì bây giờ mình làm sao có thể dễ dàng triệu hồi ra được hình ảnh tương ứng từ lỗ hổng lịch sử. Thứ này có thể duy trì 15 phút. Vậy là đủ rồi. Glenn dễ dàng đạt được mục đích, thỏa mãn cảm khái vài câu trong lòng. Sau đó thì anh lại tiếp tục vươn tay phải ra, định thu thập đủ 9 loại đá quý từ những vị phu nhân, tiểu thư đã quen biết trong quá khứ. Nhưng mà giây tiếp theo thì tay của anh chợt khựng lại giữa không trung, vẻ mặt trở nên kỳ quặc. Quên mất, hiện giờ mình chỉ có thể duy trì được 3 hình ảnh đến từ lỗ hổng lịch sử. Làm sao bây giờ? Đổi chiếc vòng cổ này thì một vật phẩm trang sức có ít nhất 9 loại đoá quý. Để mình nghĩ xem, đã từng nhìn thấy vật phẩm tương tự chưa? Đồng thời có thể dùng bối cảnh trong mơ để hồi tưởng. Việc này... Bói toán giấc mơ chính là dùng vào thời điểm này sao? Nhà bói toán và học giả cổ đại rất phù hợp đấy. Đây cũng là một loại ma thuật cực hạn. Trong lúc đầu óc suy nghĩ, Colin đang định tìm ghế dựa ngồi xuống bắt đầu bói toán thì bỗng nhíu mày. Anh phát hiện ra một điểm không đúng. Trong tình huống bình thường thì anh không thể nào quên đi việc mình chỉ có thể đồng thời triệu hồi 3 hình ảnh từ lỗ hổng của lịch sử. Đây là một cách báo động trước của linh tính sao? Colin nhìn chìa khóa vạn năng và vương miện mặt trăng đỏ thẫm trên tế đàn, tay phải khẽ vung lên để chúng biến mất. Sau đó anh đi nghịch 4 bước, tụng niệm tôn danh, tiến vào phía trên sương mù xám, ngồi vào vị trí của kẻ khở. Colin cụ thể hóa ra giấy bút, cân nhắc rồi viết xuống. Lúc này đối thoại với ngài Gates sẽ gặp nguy hiểm. Bói toán này hiển nhiên là sẽ chỉ dẫn đến ngài Gates, khiến Glenn gặp phải sự phản kích nhất định. Nhưng mà anh đã bước đầu nắm giữ nguyên bảo có thể điều động sức mạnh cấp thiên sứ, cho nên tin rằng bản thân có thể chịu đựng được. Dù sao ngài Gates vẫn đang ở trong tình trạng bị trục xuất, bị phong ấn. Glenn cởi con lắc trong cổ tay áo xuống, cầm bằng tay trái để nó treo lủng lẳng ở phía trên câu chữ vừa viết, gần chạm vào mặt tờ giấy. Anh lập tức nhắm mắt lại, thầm đọc câu bói toán này 7 lần với tinh thần căng dây đàn vậy. Trong lòng của Colin bất chợt hiện ra một bóng đen. Nó dường như hoàn toàn che chắn linh cảm của anh. Anh vội mở mắt, nhìn thấy con lắc thạch anh kia đã nát vụn thành bột. Sau khi mình nắm bước đầu của nguyên bảo, một vài bói toán nào đó càng thêm tính bí mật, sẽ không dẫn dắt đến bất trắc sao? Do liên quan đến an toàn của bản thân nên mới biến thành như vậy. Hay là vì khoảng cách giữa mình và ngài Gates đã được kéo gần đến một mức độ nhất định? Đương nhiên, chỉ là ngài Gates ở trạng thái phong ấn thôi. Hoặc là cả hai kết hợp lại tạo ra điều kiện như vậy. Kết quả này cho thấy bây giờ nói chuyện với ngài Gates sẽ gặp nguy hiểm không thể chống đỡ. Vì sao vậy? Có lẽ nhíu mày không thể đưa ra phỏng đoán hữu hiệu, không tìm ra cách giải thích hợp lý. Qua một hồi thì anh dựa vào lưng ghế, lắc đầu thở dài, từ bỏ ý định ban đầu. Chỉ đành chuẩn bị nhiều hơn ở phương diện khác thôi. Colin khẽ ấn tay trái, con lắc thạch anh lập tức trở lại như cũ. Dù sao thì nó cũng chỉ là một hình chiếu của quá khứ trong sương mù mà thôi. Bởi vì vừa rồi trong bói toán đã xuất hiện biến đổi. Colin có một vài liên tưởng, đó chính là thăm dò bầy sâu trong suốt vặn vẹo trên ngọn núi cao nhất của dãy Honasic có lẽ sẽ không nguy hiểm như lúc trước nữa. Xác suất lớn là thiên sứ danh sách 1 gia tộc Antigius, thậm chí có khả năng là nửa kẻ khờ mà Leonard từng nhắc đến với mình. Cuộc thăm dò của mình có thể kéo dài lâu hơn một chút thì khả năng cao sẽ là suy luận ra được phối phương ma dược của bậc thầy kỳ tích danh sách 2 hoặc là quỷ bí thị giả danh sách 1. Cơ hội chỉ có một lần. Loại quái vật đã hoàn toàn phát điên này, ai biết còn bởi vậy mà xảy ra biến đổi thế nào. Đợi đến khi mình thích ứng hoàn toàn với ma dược học giả cổ đại, có thể thử một lần. Cờ lên dây thái dương, bóng dáng đột nhiên biến mất khỏi sương mù xám. Sau khi trở lại thế giới hiện thực, anh không dọn tế đàn ngay mà ngồi xuống ghế nghiêm túc suy nghĩ xem mình còn có thể làm những chuẩn bị ngoài lẽ thường nào. Cái gọi là lẽ thường thì có gặp mặt nữ vương thần bí một lần, nói chuyện cụ thể về chi tiết hợp tác, tặng thêm chút đồ cho Will Einstein, Renetti Tincoli, Paris Zaraster, cầu nguyện nữ thần đêm tối, gia tăng xác suất triệu hồi hình ảnh của khổ tu Arinama từ trong lỗ hổng của lịch sử, sử dụng thuần thục năng lực chính của học giả cổ đại. Về phần ngoài lẽ thường thì phải xem sức tưởng tượng của bản thân Colin. Sau khi ngẫm nghĩ một hồi thì vẻ mặt của Colin chợt nghiêm túc hẳn lên. Anh nhíu mày, giơ tay phải bắt vào hư không. Lần này thì anh không kéo được thứ gì cả. Colin liên tiếp bắt vào hư không mười mấy lần, nhưng mà kết quả triệu hồi lần này cũng thất bại. Điều này khiến anh buộc phải chấp nhận một sự thật. Chỉ thuần túy dựa vào bản thân thì không thể thành công. Anh lấy ví tiền, rút một con hạc giấy từ bên trong ra, dùng bút máy viết một hàng chữ lên mặt ngoài của nó. Cho tôi một ít may mắn, tôi sẽ mang kem của nhà hàng Seren cho anh. Sau khi gấp hai con hạc giấy lại, con lên tiến vào trong căn phòng kia, lên giường nằm, mượn giấc ngủ để hồi phục linh tính. Trong giấc mơ tràn ngập sương mù, anh nhìn thấy rất nhiều con rắn nhỏ ngắn màu bạc, chúng hợp thành một câu. Năm cốc. Không thành vấn đề. Cô lên mỉm cười đồng ý. Chớp mắt tiếp theo thì anh đã tỉnh lại. Sau khi xoay người ngồi dậy thì cô lên lại giơ tay phải ra liên tục bắt vào hư không mười mấy lần. Nhưng mà vẫn thất bại như trước. Có may mắn cũng không được. Độ khó rất cao. Cô lên theo bản năng muốn dùng ngón tay gõ lên mép giường. Nhưng mà chớp mắt thì đã kiềm chế được. Đây là động tác theo thói quen khi anh ở phía trên sương mù xám, không thích hợp đưa vào hiện thực. Đi qua đi lại trong phòng hồi lâu, nghiêm túc suy nghĩ đủ loại liên hệ, cuối cùng thì có lên rời khỏi phòng ngủ để mặc tế đàn bên ngoài còn chưa được thu dọn, mang một món vật phẩm về thế giới hiện thực. Đó là một quyển sách cổ xưa được đóng bằng da dê, có bìa màu nâu thẫm. Russell du ký. Có lên cầm lấy bản du ký này, hít sâu một hơi, nhắm hai hờ mắt lại, giống như đang cảm ứng cái gì đó vậy. Sau đó thì anh chậm rãi giơ tay phải ra, bắt vào hư không. Thất bại. Lại bắt một lần nữa. Vẫn thất bại. Sau 5-6 lần thất bại liên tục, động tác của cờ lên càng thêm rậm, càng thêm chậm, giống như muốn lấy một viên than trong bếp lò cháy bỏng vậy. Đột nhiên thì cơ thể trên mặt của anh chợt căng thẳng, động tác kéo về sau vô cùng cẩn thận. Tay phải của anh cũng theo đó chậm rãi thu về, kéo ra một chiếc bút lông chim phong cách cổ xưa, màu hơi ảm đạm. Đây là thứ rơi bên cạnh thi thể của Enzang Will ở quảng trường Phục Sinh, phía bắc thành phố Bankuwa, tây nam đại lục, chính là 008 mà anh trai và... Chính là 008 của anh trai Ermon đã nhặt đi. Chương 1163, phát hiện hợp lý. Chỉ có thể duy trì được hơn một phút, ít thời gian quá. Clint chợt nảy ra ý tưởng, không màng suy xét thêm nữa, bước 2, bước đến trước bàn. Anh bỏ Russell du ký xuống cầm 008, nhanh chóng viết xuống một tờ giấy trắng. Russell 3 định lợi dụng buổi diễn thuyết lần này, dụ toàn bộ những kẻ muốn phá hỏng nghi thức của mình ra mặt. Nhưng mà nếu mọi chuyện đều thuận lợi thì sẽ không xảy ra sự cố gì. Ông ta cũng sẽ nhân cơ hội uống ma dược, lật con át chủ bài, tiến vào cấp bậc thần linh. Dù sao thì tương lai cũng còn quá nhiều lần ẩn số, cũng không có gì đảm bảo. Hơn nữa hiện giờ ông ta đã chuẩn bị rất ổn thỏa và chu đáo. Đây là một cách phát triển cực kỳ hợp lý. Khi viết xuống câu cuối cùng, Clint còn chưa kịp kiểm tra cẩn thận xem nội dung có sai sót nào không, thì chiếc bút lông chim hơi ảm đạm trong tay đã lặng lẽ biến mất, hệt như chưa bao giờ xuất hiện, chưa bao giờ tồn tại vậy. Chỉ viết vài câu có nội dung ngắn ngủi như thế mà dường như đã rút cạn sức lực của Clint, khiến trong đầu của anh hơi choáng váng, phải lùi về sau hai bước, ngồi phịch xuống ghế. Không lý nào lại thế. Cũng không thấy Enzam Gil lúc trước phải tốn nhiều sức đến như vậy. À, hẳn là do mình ép buộc triệu hồi, hơn nữa lại không dám để 008 tự mình viết ra câu chuyện. Khi viết buộc phải dựa vào hoàn vào linh tính của bản thân để chống đỡ. Mà Enzam Gil thì lại phối hợp với cả 008 được, nên không mệt đến như vậy. Clay nhắm mắt lại, minh tưởng một hồi, cuối cùng mới bình phục. Trong tình huống bình thường, chưa từng tiếp xúc với cả 008 trực tiếp, chỉ từng thấy nó một lần, căn bản không thể nào triệu hồi ra được vật phong ấn cấp không như vậy. Nhưng một mặt là anh có may mắn do rắn vận mệnh tự thêm vào, mặt khác là có được Russell du ký. Đây là vật phẩm do dòng không tưởng Angelwick để lại, bên trong cất giấu thành phố kỳ tích Livihel, nên nó có một sự liên hệ sâu sắc nào đó với sự tồn tại của 008. Nếu không phải người có địa vị cao này quấy nhiễu thì thứ hai này đã sớm gặp lại rồi. Clint không rõ sự liên hệ giữa vận mệnh và tính chất đặc biệt này có tăng xác suất triệu hồi thành công hay không. Chỉ nghĩ rằng thử một lần cũng không mất mát gì, kết quả anh thực sự thành công. Cũng chính vì vậy mà anh không dám dùng Russell du ký chịu tải cho nội dung mà hình chiếu 008 viết ra. Thậm chí không dám để chúng gần nhau, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà bản thân không thể ngăn cản nổi. Nơi này là Bách Lân, mật độ cư dân rất cao. Nhìn từ logic, hẳn là không có gì bất chắc cả. Dù sao thì 008 này cũng chỉ là hình ảnh từ lỗ hổng của lịch sử, là giả. Russell du ký do dòng không tưởng cụ thể hóa ra cũng là giả. Giả phối với giả, làm sao mà thành hiện thực được? Thiếu đi cơ sở vật chất của đặc tính phi phạm, lúc khác có thể đến đảo đá ngầm, không người để thí nghiệm một chút. Clint ra huyệt thái dương, đứng dậy, quay lại bàn, xem kỹ đoạn văn vừa viết ra. Anh không trực tiếp viết Russell du ký tấn thăng thất bại, ngã xuống ngay tại trận, vì cho rằng 008 này can thiệp vào thiên sứ danh sách 1 chỉ là một hình chiếu, không thể nào làm trực tiếp đến vậy, phải khéo léo một chút. Hơn nữa, đối diện còn có hội tâm lý luyện kim, còn có anh trai của Ermon. Nếu ảnh hưởng quá rõ ràng thì nhất định sẽ bị phát hiện, dễ bị lợi dụng. Clint chỉ đành quanh co một chút để giảm bớt ẩn số, hy vọng là sẽ hữu dụng. Đọc chăm chú một hồi thì Clint gấp tờ giấy lại, nhét nó vào trong túi áo. Sau đó thì anh hiến tế Russell du ký trở lại phía trên sương mù xám. Làm xong việc thì Clint bắt đầu suy xét đến một vấn đề khác. Đó chính là khi nào thì sẽ ra ngoài mua kem cho Will Einstein. Backland có Charles Lato. Rất có khả năng Ermon ra ngoài nhiều, chưa biết chừng sẽ đụng phải hai người này. Khá là nguy hiểm. Nếu không thì triệu hồi kem từ lỗ hổng của lịch sử cho Will. Lúc ăn sẽ có cảm giác rất chân thực. Qua 15 phút thì sẽ biến mất, không lo bị béo phì.

Người phu sắc đã phá hủy tất cả điều đấy. Ajay biết vì sao cuộc chiến này được phát động, nên không hề kích động trước những lời diễn thuyết của quốc vương. Chỉ cảm thấy ông ta có vẻ là khá hài lòng với phương diện diễn xuất này. Cô nghe thấy những người xung quanh khán đài bắt đầu cất lên tiếng khóc nức nở, cảm nhận được nỗi bi thương đang ấp ủ đan xen vào. Điều này khiến hốc mắt của cô cũng không thể kiềm mà đỏ ửng. Bài diễn thuyết của quốc vương rất giả dối, nhưng mà nỗi đau thương của mọi người lại rất thật. Hơn nữa Ajay còn từng gặp khá nhiều người có thân nhân chết trận, từng giúp đỡ những người đáng thương một đêm mất đi con cái, chồng và cha. Những lời quốc vương nói sẽ tạo ra một sự cộng hưởng cảm xúc rất lớn. Đây chính là hoàn cảnh tốt nhất để ăn ma dược thầy thao túng. Ajay bỗng như có điều hiểu ra, nhưng mà không thể nào lợi dụng được nó, bởi vì cô còn chưa tiêu hóa được hết ma dược hành giả giấc mơ, hơn nữa còn đang tích cóp công hiến ở chỗ ngài thế giới. Cô chậm rãi hít sâu một hơi, khống chế sự dao động của bản thân mình, dưới ánh mắt rời khỏi quốc vương Georgiba để mặc cho suy nghĩ phân tán. Ngài thế giới cực kỳ quan tâm đến buổi diễn thuyết hôm nay, không biết anh ấy sẽ lợi dụng buổi diễn thuyết này thế nào đây. Hy vọng đừng gây ra chuyện quá lớn. Thứ tên là loa phát thanh kia hoạt động dựa vào nguyên lý điện vô tuyến sao? Ngài thế giới từng nhắc tới, trên đại dương sẽ có thế lực ứng dụng kỹ thuật ở phương diện này. So với đại dương thường xuyên có bão tố, thì trên đất liền đương nhiên là thích hợp hơn với thứ này rồi. Trong lúc Ajay đang nghĩ ngợi, Georgiba nghiêm cẩn bảo thủ để hai hàng dê mép đã kết thúc phần diễn thuyết đầu tiên, nói một cách trang trọng. Hãy mặc niệm cho những người anh hùng đã hy sinh vì chúng ta. Hỡi những quý ông quý bà đang có mặt ở đây, xin hãy nói cùng ta. Lấy danh nghĩa của Hoàng đế Georgiba, cầu nguyện cho những hồn thiêng đã mất được yên bình. Cầu nguyện cho họ trở thành vĩnh hằng trong đất nước của thần linh mà mình tín ngưỡng. Những câu nói này mang theo một vẻ uy nghiêm khó có thể diễn tả bằng lời, khiến cho Ajay và tất cả những người đang lắng nghe không tự chủ được mà cúi đầu xuống. Đan hai nắm tay vào nhau, lẩm bẩm đọc theo. Lấy danh nghĩa của Hoàng đế Georgiba, một phía khác của quảng trường ngày kỷ niệm, Klein mặc áo khoác nỉ màu đen, đeo một chiếc mặt vô cùng bình thường, đồng thời cầu xin giống như những người xung quanh, không tỏ vẻ bất thường nào cả. Trong nỗi đau thương kéo dài đến 3 phút, anh mượn dùng một bí ngẫu chim đang đậu trên đỉnh tòa nhà gần đó, nghiêm túc quan sát nhất cử nhất động của Georgiba, định tìm ra dấu hiệu của vị quốc vương này sắp lặng lẽ rời đi, tiến vào lăng tẩm ăn ma dược. Dựa theo hiểu biết của cờ lên thì cụm từ lấy danh nghĩa của Hoàng đế Georgiba chính là trọng tâm của toàn bộ nghi thức Hoàng đế đen. Nếu muốn ăn ma dược, tất nhiên sẽ thực hiện vào lúc này, hoặc là 2-3 phút sau khi nỗi đau thương kết thúc. Nếu chậm thêm một chút thì hậu quả sẽ không được tốt lắm. Ồ, Georgiba cũng đang đau thương, không hề có động tác dư thừa nào. Cờ lên kiềm chế nỗi kích động và nghi hoặc, kiên nhẫn chờ đợi. Nỗi đau thương khiến rất nhiều người phải rơi nước mắt, dần dần đi đến hồi kết. Mọi người dần lần lượt mở mắt ra, mà lúc này thì Georgiba vẫn không hề làm gì, lại lên tiếng tiếp tục buổi diễn thuyết. Chúng ta đã vượt qua thời khắc mấu chốt nhất, chúng ta chắc chắn sẽ có chiến thắng tà ác và tàn bạo. Đây là sức mạnh của chính nghĩa, đây là sức mạnh của mỗi một binh sĩ ngoài tiền tuyến, đây là sức mạnh của mỗi một công nhân trong nhà xưởng. Việc này, sự sắp xếp của 008 không thành công. Georgiba hôm nay không định thành thần, chỉ đơn thuần là muốn câu kẻ địch, muốn phá hỏng nghi thức. Dù sao thì sau này vẫn còn có thể tổ chức rất nhiều buổi diễn thuyết tương tự. Cờ lên hơi nhíu mày, trong đầu không ngừng suy nghĩ hết phán đoán này đến phán đoán nọ. Bỗng nhiên sắc mặt của anh chợt nghiêm túc lại, nghĩ tới một khả năng. Chỉ chớp mắt, Cờ lên đã đổi vị trí với cả bí ngẫu Energy đang trốn ở dưới cống thoát nước. Energy thì có cách ăn mặc và diện mạo giống hệt cả lên, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì không thể có điểm nào khác. Ngay sau đó thì Clay đi nghịch 4 bước tiến vào phía trên sương mù xám, mượn một ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho tiểu thư chính nghĩa, dùng tầm mắt chân thật để quan sát tình hình trên quảng trường. Anh đã đến danh sách 3, không cần dùng quyền trượng hải thần đã có thể mở rộng phạm vi. Đương nhiên So với cả học giả cổ đại thì tầm mắt chân thật của Hải Vương rõ ràng là rộng lớn hơn. Chỉ có điều lúc này không cần thiết lắm. Tầm nhìn của Glenn vững vừa hướng về phía tháp cao, nơi mà George Ba đang đứng diễn thuyết. Ánh mắt anh lập tức tập trung lại, bởi vì nơi đó hoàn toàn không có ai, hoặc nên nói chỉ có một ảo ảnh giả dối. Người đang diễn thuyết là George Ba được tưởng tượng ra. Trước khi buổi diễn thuyết bắt đầu, Glenn đã đề phòng vấn đề này, cố tình quan sát thật kỹ, xác nhận người đến là George Ba thật. Nào ngờ chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trong tình huống anh không hề phát hiện ra, George Ba thực sự đã biến thành tưởng tượng. Trong quá trình đau thương, dùng năng lực của con đường hoàng đế đen vặn vẹo, im hơi lặng tiếng, đổi thành thế thân. Việc này, George Ba hiện giờ hẳn đã tiến vào khu lăng tẩm bí mật nào đấy, đang ăn ma dược, thử tấn thăng. Glenn vừa nảy ra suy nghĩ này thì vội vàng quan sát kỹ cả tình huống xung quanh, phát hiện lòng đất dưới tháp diễn thuyết có điều bất thường. Một sức mạnh đen tối hùng mạnh đang len nút sinh sôi. Glenn chợt cảm thấy lá bài hoàng đế đen đang đặt trên bàn dài đồng xanh, có chút cảm ứng. Dùng định luật đặc tính phi phàm tập hợp để xác nhận sức mạnh kia thuộc về con đường hoàng đế đen, đến từ vạn vẹo. Thật sự lợi hại. Một bên dùng diễn thuyết câu ra kẻ địch, một bên thì dùng người giả để ngụy trang mình, bản thân thì lặng lẽ rời đi ăn ma dở. Sắp không kịp nữa rồi. Tinh thần của Glenn chợt căng thẳng, anh lập tức quay về hiện thực, dùng tiếng người khổng lồ tụng niệm trong cống thoát nước. Thánh linh theo đuổi tri thức, ngọn hải đăng của thế giới thần bí, đôi mắt nhìn trộm vận mệnh, vương giả trên đại dương, Bernadette Gustav thánh khiết. Đây là tôn danh của nữ vương thần bí, nhưng mà so với cả danh sách ba bình thường thì hơi khác biệt. Phạm vi giới hạn của cô cực kỳ rộng lớn, hơn nữa cũng có hiệu lực trong Bách Lan. Colin nghi ngờ người con gái của đại đế Rousseau này đã sử dụng vật phong ấn cấp không để đạt được hiệu quả này. Bernadette rất ít nói cho người khác biết về tôn danh này, sợ trước khi đến danh sách 2 sẽ bị kẻ địch nào đó dùng cách này để câu nguyện và tự động hồi đáp để tìm ra vị trí của cô. Suy nghĩ này cũng rất hợp lý với Colin. Colin đã giao hẹn với cô, chỉ cần mình vừa tụng niệm tôn danh này thì cô sẽ ý tứ tùy ý tìm một khu vực lăng tẩm bí mật bất kỳ, dùng số máu được chia vẽ bùa chú mở cửa, thử phá hỏng nghi thức. Anh và Bernadette cũng không hy vọng xa vời rằng có thể thành công, bởi vì trong tình huống đối phương có thiên sứ thủ vệ bên trong lăng tẩm, chắc chắn cứ cách một thời gian thì sẽ tụng niệm tôn danh thiên sứ một lần, để họ dùng điểm sáng cầu nguyện quan sát khu vực tương ứng từ đằng xa. Một khi phát hiện ra có điều bất thường, lập tức đến viện trợ. Bernadette đến chủ yếu là để thu hút sự chú ý. Đương nhiên, nếu những thiên sứ này giáng trần, thì nữ vương thần bí có thể sẽ từ phụ trợ biến thành chủ động. Xong việc, Colin giơ tay phải, bắt vào không khí. Khi anh thu cánh tay lại thì một bóng người đã xuất hiện trước mặt. Đó là một cô gái có ngũ quan bình thường, đôi mắt tối om, mặc áo dài đơn giản, thắt đai lưng bằng vỏ cây, mái tóc đen dài buông xõa, không đi giày, hai chân đeo xích. Thủ lĩnh khổ tu, tu đạo viện đêm tối, bầy tôi của bí ẩn, thiên sứ dưới đất, Ariana. Một lần đã thành công rồi sao? Colin bị dọa giật mình nhưng không lo nghĩ được nhiều, tranh thủ thời gian nói. Che giấu sự tồn tại của tôi, bảo vệ dân chúng Bách Lan. Anh đang lo lắng sau khi nghi thức bị phá hỏng, George bà sẽ mất khống chế, lao ra khỏi lăng tẩm, làm hại đến mọi người ở thành phố này. Được. Ariana đáp lại với vẻ điềm đạm, không hề cứng nhắc hay khô khan. Người đến không phải là người thật đấy chứ? Thật ra triệu hồi của mình thì không thành công, chỉ là nữ thần đã sớm điều quý cô Ariana lặng lẽ quay về Bách Lan. Vừa cảm ứng được triệu hồi của mình thì bèn đến đây ngay. Thiên sứ lĩnh vực bí ẩn này cũng nắm được hình ảnh của mình trong những lỗ hổng lịch sử ở mức độ nào đấy sao? Lúc này thì nảy ra trong đầu Glenn, anh phát hiện ra mình đã tiến vào một trang nhật ký kỳ lạ nào đấy, trạng thái mà người bên ngoài không hề cảm nhận được. Chương 1165, ba mũi tên cùng bắn ra. Không còn thời gian để suy nghĩ đến vấn đề nhỏ nhặt này, Glenn được che giấu sự tồn tại, lập tức để người thắng cuộc NOG và bí ngẫu cố tình dùng hải tặc chế tác ra trao đổi vị trí cho nhau. Ngay sau đó thì anh mở mấp máy đói khát, mang theo bí ngẫu Energy và Kunat Koger truyền tống đến gần lăng tẩm bí mật gần quận Okhowa. Bởi vì có thể đồng thời duy trì được 3 hình ảnh đến từ lỗ hổng của lịch sử, Klein không thể nào vứt bỏ bí ngẫu trực tiếp chạy tới đây, dùng hình chiếu triệu hồi ra để thay thế. Như thế thì sẽ chiếm mất vị trí rất quan trọng. Về phần của bí ngẫu còn lại ở quảng trường, ngày kỷ niệm, trong nửa tiếng nữa sẽ không ngã lăn ra ngay tại trận, mà chỉ trông có vẻ như đang ngẩn người. Nhưng mà lúc nghe diễn thuyết, tình trạng này sẽ không có ai chú ý cả. Sau đó nếu Klein không quay về, sẽ có tiểu đội bao tay đỏ của giáo hội đêm tối đến xử lý. Cùng lúc đó bên ngoài lăng tẩm bí mật ở quận Đông Chester, Bernadette mặc váy màu đen kem, đội mũ mềm màu đen kiểu phụ nữ đứng tuổi, xuất hiện giữa những dây đậu xanh biếc đột nhiên mọc dài ra. Mái tóc màu nâu của cô được xõa ra, chân mày dài thẳng, đôi mắt thâm sâu như đại dương xanh thẳm. Nhìn vách núi trước mặt, vị nữ vương thần bí này vươn tay phải ra, nhanh chóng phác họa ra một phù hiệu ở giữa không trung. Theo đầu ngón tay cô di chuyển, từng giọt máu đỏ tươi như ngọc vỡ ra, đọng lại ở giữa không trung. Chẳng mấy chốc thì một phù hiệu phức tạp do những cánh cửa xếp chồng lên nhau tạo thành. Chúng dao động rất khẽ, không biết dao động cộng hưởng với nơi nào. Cũng chỉ mất thời gian một cái chớp mắt thôi, phù hiệu màu máu này đã mở rộng, kéo dài thành một cánh cửa lớn hư ảo trong suốt. Xuyên qua nó có thể nhìn thấy lờ mờ một khu lăng tẩm rất lớn do đá đen xếp thành. Bernadette cất bước xuyên qua cánh cửa hư ảo, đi tới một khu vực sâu thẳm tối tăm. Ánh sáng nơi này lần lượt đến từ đèn đuốc dọc theo hai bên đường và rong rêu đặc biệt dưới lòng đất sinh trưởng ở trên vách đá. Chúng cùng nhau chiếu sáng lăng tẩm bí mật ở dưới đáy màn sương mù nhạt. Phù hiệu mà ngài hết cung cấp thực sự hữu dụng sao? Đúng lúc này thì trong lòng đất đang cử hành một nghi thức nào đấy. Từng vệt sáng nhàn nhạt mờ mịt tập trung lại, ngưng tụ lại thành một bóng người ở giữa không trung u ám. Bóng người nọ dường như có gương mặt hơi vuông, tóc đen mắt lam, mũi rất cao, tròm râu dày dặm, nét mặt trang nghiêm. Dáng vẻ và hình tượng của ông ta thì không tính là quá xa lạ đối với cả phần đông của dân chúng Rouen, bởi vì ông ta được in trên mặt chính của tờ 10 bảng. Đương nhiên, người cả đời chưa từng được nhận tờ 10 bảng thì cũng có thể nhìn thấy bức bích họa hoặc tượng của ông ta ở những nơi như quảng trường ngày kỷ niệm. Ông ta là người thành lập và bảo vệ ra đất nước Rouen, quốc vương đầu tiên William Augustus I. Đây là mượn nghi thức từ Bách Lan trực tiếp giáng xuống đây. Nét mặt của Bernadette không có gì thay đổi, trỏ bàn tay cụ thể hóa ra một thứ. Nó giống như một chiếc ấm nước nhỏ, màu vàng kim, trên miệng ấm thì lại có bấc đèn. Mà khi Bernadette vuốt nhẹ lên những phù hiệu thần bí phức tạp giăng kín ở màn ngoài, bấc đèn này lặng lẽ cháy lên. Ánh sáng mà nó tỏa ra hệt như dòng nước có độ dính vậy, phun lên cao, tạo thành một bóng người màu vàng nhạt lờ mờ vặn vẹo. Thần đèn vĩnh hằng, nguyện vọng thứ hai của tôi là có được thực lực của hoàng đế tri thức trong một ngày. Nắm lấy cơ hội William Augustus I còn chưa hoàn thành giáng xuống, Bernadette dùng tiếng người khổng lồ nghiêm trang nói: vật phẩm trong tay cô có tên là thần đèn cầu nguyện, xuất hiện sớm nhất, có lẽ là vào kỷ đệ nhất. Tuy chưa bao giờ qua tay bảy giáo hội lớn, nhưng đã được đánh số tương ứng với vật phẩm cấp 0005. Vật phẩm này có thể thực hiện được 10 nguyện vọng của người nắm giữ, nhưng nguyện vọng đó sẽ hoàn thành hiện thực hoặc là bằng hình thức vặn vẹo, hoặc là mang đến hậu quả khó lường, cực kỳ đáng sợ. Chủ nhân của nó chưa ai có được kết cục tốt, kể cả Russell Gustav. Vị đại đế này đã từng cảnh báo con gái của mình, có thể nghĩ ra cách dùng ngôn ngữ và sự chuẩn bị để tránh né nguy hại do hai nguyện vọng đầu tiên mang đến. Nhưng mà tuyệt đối không được ước nguyện vọng thứ ba, tuyệt đối không được. Quận Akhova, gần lăng tẩm bí mật, Klein dùng trạng thái bí ẩn để đến đây, không định động đến bất cứ ai cả. Tuy thời gian đã rất gấp, nhưng mà anh vẫn không dám lỗ mãng tới gần, vẽ phù hiệu mở cửa, mà giơ tay phải ra, bắt vào hư không trước mặt. Sau 6 lần tiếp liên tiếp, cơ thịt trên cánh tay của Glenn chợt căng lên, giống như bắt được vật gì đó rất nặng vậy. Khi anh thu về thì một bóng người nhanh chóng phác họa ra. Làn da của bóng người này có màu đồng cổ, dáng người tầm trung, tóc đen mắt nâu, ngũ quan hiền hòa. Dưới tay phải có một nốt ruồi rất nhỏ, chính là thầy Akot. Nhưng mà khác với cả Akot mà Glenn quen biết, người này có ánh mắt rất lạnh lùng, mặc áo dài nền đen thêu kim tuyến, đội mũ miệng bằng vàng đúc, giống như đang nhìn xuống tất cả sinh linh vậy. Đây là thiên sứ danh sách 2, quan chấp chính tử vong. Glenn không quan sát nhiều, lại đưa tay ra tiếp tục bắt vào hư không một lần nữa. Lần này thì anh không bắt được gì, nhưng mà trên thực tế đã triệu hồi ra bản thân cách đây mấy chục giây, khi vẫn còn ở trong trạng thái bí ẩn. Sau đó thì Glenn ném một chiếc bình kim loại nhỏ cho hình chiếu của mình, và để bản thể tiến vào trong lỗ hổng của lịch sử phía trên sương mù xám. Ý thức đột nhiên sống lại trong cơ thể của anh ở quá khứ, trở nên vô cùng sống động. Glenn trong trạng thái bí ẩn, dẫn theo hình chiếu quan chấp chính tử vong của Akot, đi vào nơi năng tẩm bí mật không thấy cửa vào kia. Lấy ra bình kim loại nhỏ vừa rồi, dùng linh tính dẫn dắt máu tươi sáng lấp lánh như đá quý ở bên trong ra, nhanh chóng phác họa ra phù hiệu mà ngài Gate đã cho ở giữa không trung. Phù hiệu nhanh chóng thành hình, xảy ra cộng hưởng với điểm đó trong lăng tẩm kia, mở rộng thành một cánh cửa hư ảo to lớn. Cứ lên trong trạng thái bí ẩn cùng quan chấp chính tử vong Akot, lần lượt đi qua cánh cửa lớn này, tiến vào trong lăng tẩm bí mật tương ứng. Lúc này thì thủ vệ bên trong đã phát hiện ra có người xâm nhập, lập tức mở ra nghi thức đã chuẩn bị sẵn. Nhưng họ lại chỉ thấy quan chấp chính tử vong với tư thái từ trên cao nhìn xuống. Một nơi nào đó trong Bách Lan, công tước Drinker Augustus, nam xứ Wales, đời trước đang định dùng nghi thức mở ra lối đi, giáng xuống lăng tẩm bí mật kia. Bên cạnh đột nhiên có người đàn ông nhíu mày nói: "Đây là Akot Eager." "Không đúng, rất mất tự nhiên, giống như hình chiếu đến từ lịch sử do học giả cổ đại của hội mật tu triệu hồi đến vậy." "Điện hạ, hay là tôi qua đó, ngài ở lại đây, đề phòng học giả cổ đại đang trốn ở trong bóng tối. Tuy họ không phải là thiên sứ nhưng cũng khá rắc rối đấy." Drinker Augustus là một ông cụ có vẻ ngoài khá ngạo mạn, mái tóc đen lẫn khá nhiều sợi bạc, trên mặt thì không để râu. Vừa nghe vậy thì cười một tiếng rồi nói: "Không phải học giả cổ đại kia đang ở bên cạnh sao? Tuy hắn ở trạng thái bí ẩn, nhưng mà ta đã thông qua sự thiếu cân bằng ở xung quanh để phát hiện ra rồi. Hắn đang đánh lạc hướng chúng ta, để chúng ta cho rằng hắn cố ý triệu hồi hình ảnh lịch sử tập kích nơi này, bản thể thì đi nơi khác. Nhưng mà trên thực tế thì hắn đang ẩn nấp bên cạnh hình chiếu của Akot, đợi vị quan chấp chính tử vong kia thu hút sự chú ý, khiến chúng ta đặt lực lượng chính đến chỗ khác, sẽ dùng trạng thái bí ẩn đến gần lăng tẩm, tiến hành kế hoạch phá hoại. Hơn nữa, bất kể là vì sao, nếu hắn đã triệu hồi được hình chiếu thiên sứ, thì cho dù ngài có mang theo vật phong ấn cấp không, cũng không thể nào giải quyết được mục tiêu trong thời gian ngắn đâu. Nếu vì thế mà ảnh hưởng đến lăng tẩm, sự cố gắng và kiên trì của chúng ta sẽ thành uổng công. Nếu học giả cổ đại kia đánh lạc hướng 3 lần, thật sự đến lăng tẩm khác, thì hắn cũng không thể triệu hồi thêm được một thiên sứ khác trong lỗ hổng của lịch sử. Các ngài có thể khá dễ dàng loại trừ hắn. Lúc nói ra phần thứ nhất thì Drinker Augustus đã tiến vào lối đi dẫn đến nghi thức. Những phần nội dung còn lại từ một ảo ảnh được để lại nguyên tại chỗ nói nốt. Trong khu lăng tẩm bí mật của quận Akowa, Akot Eager có đôi mắt lạnh lùng, mặt mày vô cảm nhìn lướt qua một vòng. Cả người bỗng phình to, hóa thành một con rắn khổng lồ che kín cả không gian bên trong lăng tẩm. Con rắn khổng lồ này vừa hư ảo vừa chân thật, hệt như được tạo thành từ sự vật mà nhân loại không lý giải được. Cả người của nó bao phủ một lớp vải màu xanh thẫm gần như đen, giữa những khe hở lại mọc ra lông chim trắng nõn. Trên mỗi chiếc lông chim, một mảnh vảy đều có phủ hình hiệu kỳ dị, hình thù khác nhau. Cho dù chỉ nhìn vào thôi thì cũng khiến máu thịt người ta bắt đầu thối rữa, biến thành xác sống. Đây là vũ xà trong thần thoại truyền thuyết của Nam Đại Lục. Trong hốc mắt bốc lên ngọn lửa nhạt nhạt, sau lưng xòe ra một đôi cánh chim dày dặn mà khoa trương. Trong tiếng gió vù vù, con vũ xà này chiếm cứ không trung kia, thò nửa thân trên ra, há miệng phun ra ngọn lửa nhạt nhạt đủ để bao trùm cả tòa lăng tẩm. Hình ảnh của ngài Ác Cốt từ lỗ hổng của lịch sử chắc chắn là yếu hơn trước rất nhiều, nhưng mà vẫn rất có thể uy thế. Không hổ là con trai ruột của tử thần, quan chấp chính đế quốc Pydon. Klein trong trạng thái bí ẩn, tuy đã ra biển làm thử một lần triệu hồi, nhưng mà vẫn không ngờ rằng hình chiếu của Ác Cốt bắt đầu tấn công lại mạnh đến vậy. Lúc này thì từng luồng hào quang hơi thâm trầm từ trong lăng tẩm bay ra, khiến ngọn lửa nhạt nhạt đang trào đến như thủy triều rốt cục không thể lan ra nữa. Sau đó thì chúng đắp thành một bóng người, chính là Trinker Augustus, địa vị người cân bằng danh sách 2. Vừa thấy ông ta thì Klein trong trạng thái bí ẩn đột nhiên trở nên cứng đờ, chỉ có thể hành động theo bản năng. Bởi vì bản thể của Klein đã từ lỗ hổng của lịch sử quay về ở bên ngoài lăng tẩm bí mật. Sau đó Klein trực tiếp truyền tống đến bên ngoài của một tòa lăng tẩm bí mật gần hạ nguồn sông Tu Quách, lấy ra một bình kim loại nhỏ khác. Trong trạng thái bí mật, dùng linh tính dẫn máu tươi bên trong ra vẽ phù hiệu. Chỉ vài giây, phù hiệu cộng hưởng hóa thành cửa lớn. Klein dẫn theo một bí ngẫu Kunatkoger và Energy đi thẳng vào trong. Đương nhiên, trong cánh rừng rậm và con sông bên ngoài, anh còn giấu bí mật vừa chuyển hóa thành. Gần di tích số 1 ngoài ô Bách Lan, một bóng người giải trừ ẩn thân hiện ra. Cô ta có mái tóc đen dài óng ả, gương mặt hơi tròn, diện mạo thanh tú, mang theo một chút ngọt ngào, khí chất cực kỳ xuất chúng, chính là ma nữ Triss. Sau khi tới gần di tích số 1, Triss cũng lấy ra một bình kim loại nhỏ, dùng máu bên trong vẽ ra phù hiệu mà ngài Gate đã cung cấp. Một cánh cửa hư ảo lớn khác cũng được nhanh chóng hình thành. Chương 1166, kẻ buôn thần bán thánh thực sự. Lúc đi qua cánh cửa hư ảo kia, Triss lại lặng lẽ ẩn giấu bản thân, trực tiếp nhảy xuống khỏi vách đá lối vào, rơi thẳng xuống đáy hang sâu u ám, không nhìn thấy đáy kia. Lăng tẩm bí mật của hoàng đế máu Tu Đô được giấu ở trong đó. Trong quá trình rơi xuống, cơ thể của Triss nhẹ tựa lông chim, mất đi phần lớn sức nặng, nhưng mà tốc độ lại không chậm chút nào. Nơi này còn để lại không nhiều thủ vệ lắm, không một ai phát hiện ra cô đã lẻn vào. Đúng lúc Triss sắp tiếp cận mục tiêu, bên tai của cô đột nhiên vang lên một giọng nói: "Nơi này cấm bản thân." Bóng dáng của Triss chợt hiện lên, không thể kháng cự được, mà phía trên không trung của khu lăng tẩm nguy nga, dưới đáy hang sâu, không biết từ khi nào đã xuất hiện một bóng người đàn ông. Gã này thì có gương mặt vuông vức, trên đầu đội tóc giả màu trắng, trên miệng để hai hàng ria nhếch lên, chân mày rất đậm, đôi mắt khá lớn. Hắn mặc lễ phục, khoác áo khoác, đi đôi giày mũi nhọn rất dài, cách ăn mà khác hẳn thời đại hiện giờ, chính là thân vương Ru, bán thần ủng hộ George III. Trên đỉnh đầu của vị thợ săn hỗn loạn này, danh sách 3, đội một chiếc mũ miệng được bện bằng bụi gai, ánh sáng thuần khiết không ngừng hội tụ vào chiếc mũ miệng nọ, đang thành biển cả vật phong ấn 036. Hạ lưu sông Tu Quách, Klein vừa dẫn theo bí ngẫu Kunatkoger và Energy đi qua cửa lớn hư ảo, trong đầu chợt hiện ra một hình ảnh. Phía trước có một giáo đường chóp nhọn đen kịt, cửa chính đang mở rộng, để lộ ra một người đàn ông mặc quần yếm bên trong, một quý ngài mặc âu phục đội mũ giả, một người phụ nữ có cổ tay áo cuốn bèo, một tiểu thư mặc váy thêu hoa. Họ đều đang lơ lửng giữa không trung, không hề nhúc nhích. Từng con quạ đen bay lượn xoay tròn trên tháp nhọn của giáo đường, phát ra tiếng kêu khiến người ta tim đập run run. Klein thì không hề có suy đoán nào khác, dường như đang rơi vào một trong khe nứt của hố băng, cả người rét run, tóc gáy dựng đứng. Trong đáy lòng của anh điên cuồng trào ra vô số suy nghĩ, tất cả đều hô lên một cái tên: Charles Latou. Khiến chớp mắt, Klein đưa ra quyết định theo bản năng, định trao đổi vị trí với cả bí ngẫu bên ngoài, trực tiếp thoát khỏi giáo đường trước mắt. Hiển nhiên anh đã gặp phải một lần kỳ tích, sau khi đi qua cánh cửa hư ảo lại không tiến vào lăng tẩm bí mật của George III, mà lại bị đưa tới một nơi kỳ lạ. Giây tiếp theo, anh phát hiện ra những dây linh thể kết nối giữa mình và bí ngẫu bên ngoài bị cắt đứt, nhanh chóng bay vào bên trong giáo đường tối đen kia. Nếu anh không có linh cảm trực giác vượt quá cấp bậc của bản thân, phát giác ra nguy hiểm từ trước thì hiện giờ chắc chắn đã không kịp làm ra phản ứng, bị câu hẳn lên trở thành một bí ngẫu rồi. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Clay nhanh chóng thao túng ra linh thể, thu toàn bộ chúng về, nối liền với bản thân, tạo thành từng hình tròn. Điều này thì giúp anh tạm thời thoát khỏi nguy cơ, cũng khiến anh chỉ một giây đã mất đi bí ngẫu Kunat và Energy. Cổ của hai bí ngẫu kia chợt căng cứng, bị một bàn tay vô hình xách lên, treo lên nóc chóp nhọn bên trong giáo đường. Họ cũng những thi thể khác lắc lư theo gió, phát ra giọng nói khác nhau nhưng nội dung thì đồng nhất. Chào mừng trở về, chào mừng trở về. Trên quảng trường ngày kỷ niệm, quốc vương Georgi III được tưởng tượng ra vẫn còn đang diễn thuyết. Ta sẽ hạ thấp yêu cầu về tài sản của quyền bầu cử, chuyển giao nhiều quyền lợi cho hạ nghị viện hơn. Tuy dân chúng không hiểu lắm vì sao bài diễn thuyết này lại phát triển như vậy, nhưng mà cảm thấy điều này nghe vào tai cũng không tồi. Đây là những vấn đề chính trị đã được Thượng viện thông qua, không cần phải nói ra trước mặt dân chúng trong buổi diễn thuyết. Hình như quốc vương đang nhấn mạnh về sau tất nhiên sẽ thực hiện theo phương án này. AJ nghi ngờ, nhưng mà không tìm ra được cách giải thích có thể thuyết phục. Trong di tích số 1, ngoài ô của Bách Lan, trong tòa lăng tẩm bí mật hùng vĩ tối tăm, Georgi III thực sự đã đeo vương miện màu đen, ăn xong ma dược. Thân thể của ông ta đang chuyển biến theo hướng bóng đen, mở rộng, kéo dài trong một trạng thái kỳ diệu. Mà chính tòa lăng tẩm này chính là những hòn đảo trong đại dương hư vô, là một phần để cấu thành toàn bộ quy tắc. Còn dân chúng cùng nhau tụng niệm Hoàng đế Georgi III trong nghi thức lại trở thành vô số ngọn hải đăng quan sát, cùng trở thành mỏ neo để định vị người thống trị của Ruen, Đông Byron và quần đảo Ro này, khiến cho một bộ phận chưa hoàn toàn thoát ly khỏi hiện thực trở thành bóng đen thật sự. Trong quá trình này thì suy nghĩ của Georgi III tự do phân tán, giống hệt như bị xé nát thành từng mảnh vậy. Không ngờ Charles của hội mật tu lại trực tiếp liên lạc với mình, mong được nhận sự trợ giúp. Nhìn từ các vụ án như là Capin, cô gái bệnh tật bị tập kích, thuyền trưởng điên bị giết khẩu, Kunat Kugel mất tích, có thể nhận ra một vài ý tưởng của Hermes Sparrow. Mà kết quả bói toán của ngài ấy lại là bảo chúng ta hợp tác, trông coi một lăng tẩm giúp ta, đợi Hermes Sparrow vì mục đích của bản thân và định luật đặc tính phi phạm tập hợp tự chủ động tìm đến trước mặt ngài ấy. Hơn nữa, muốn đối phó với cả bán thần con đường nhà bói toán tiêu chuẩn, điều quan trọng nhất là có kiên nhẫn và nghị lực. Quả nhiên là một kẻ buôn thần bán thánh, còn mang cả thần nghiệt Sia đến đây. Ta dùng năng lực của mình ký kết một khế ước với họ. Hơn nữa, ta mời vài vị từ hội ẩn sĩ hoàng hôn đến giúp đỡ, cùng đám người Gru chấp trưởng vật phẩm ngân cấp không. Cho dù phần lớn bán thần của quân đội và hoàng gia đều đang chiến đấu ở tiền tuyến hoặc là bảo vệ Bách Lan, ta cũng không cần lo nghi thức sẽ bị phá hỏng, trừ phi có chân thần giáng xuống đây. Mà đây là việc không có khả năng, cho nên vốn chỉ định nhờ những người này để câu kẻ phản bối ta ra mặt thôi. Cuối cùng quyết định nhân cơ hội này để trực tiếp tấn thăng. Hey, Gru còn chưa biết về những con bài trơn lật này, hắn không đủ tư cách biết. Thêm một hồi nữa thôi thì không quá 2 phút, ta sẽ trở thành thần linh vĩnh hằng, hoàng đế đen thống trị hiện thực. Tiếng quạ đen vang vọng trong thế giới u ám, số thi thể đang bị treo trong gió bão dường như đang có chóp nhọn này đồng thời hạ xuống, đi lướt qua cửa chính. Tất cả tầm mắt của họ đều tập trung vào trên người của Klein. Gần như không phân biệt được trước sau, một bóng người dần dần phác họa ra giữa không trung một cách vững vàng. Klein thì không mang xem nó là gì, vừa duy trì trạng thái đặc thù của dư linh thể, vừa nhanh chóng búng ngón tay. Tách! Một ngọn lửa đỏ thẫm từ vị trí da của anh bốc lên, chớp mắt đã bao phủ toàn bộ người của anh. Ngọn lửa này nhanh chóng tắt ngúm, mà Klein thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, không thể nhảy ra ngoài được. Anh không hề để lộ chút chán nản, lập tức khởi động, mấp máy đói khát, thử truyền tống. Klein vừa trong suốt được một chút thì lại hiện ra, không thể rời khỏi nơi này được một bước. Điểm đầu và điểm cuối của ảnh hưởng dường như bị gắn liền với nhau một cách quỷ dị. Lúc này thì bóng người ở giữa không trung đã phác họa ra thành hình. Ông ấy mặc quần áo khá lộng lẫy, để mái tóc xoăn dài nâu, đôi mắt màu lam, mũi cao, môi mỏng, chính là Rousseau Gustave thời kỳ đại đế. Rousseau Gustave từ trên cao liếc nhìn Klein một cái, trong đôi mắt xuất hiện vô số phù hiệu hư ảo. Đầu óc của Klein chợt bành trướng, bị rót vào trong đó một lượng lớn tri thức không biết có hữu dụng hay không. Trong chớp mắt, anh có cảm giác đầu sắp nổ tung, suy nghĩ đã hoàn toàn bị chiếm giữ, muốn động đậy ngón tay cũng không làm được. Klein theo bản năng chia nhỏ số tri thức này ra để chúng chảy vào trong mấy trăm con trùng linh hồn. Điều này khiến cho anh tìm lại được khả năng điều khiển cơ thể, tay phải nhanh chóng túm về phía trước. Cảm thấy cánh tay của mình chợt nặng trĩu, anh giật mạnh về phía sau. Khi đám bí ngẫu đi qua cửa chính của giáo đường, mở ra đợt tấn công, thì ở giữa không trung lại phác họa ra hai bóng người khác. Họ kéo theo một cái đuôi màu trắng bạc, không có vảy. Khi cờ lên buông tay phải xuống, một con rắn khổng lồ xuất hiện trong đất nước u ám này. Đôi mắt đỏ tươi của nó lạnh như băng, cả người răng kín hoa văn và phù hiệu. Nhìn kỹ thì đó là vô số bánh xe xoay tròn giống hệt nhau. Rắn vận mệnh. Thực ra đây không phải là hình ảnh mà Klein triệu hồi từ lỗ hổng của lịch sử, mà là sau khi sử dụng bùa chú tái hiện ngày hôm qua, Will Einstein đã trực tiếp lợi dụng hạc giấy bị đốt cháy để giáng sức mạnh xuống nơi này. Vừa rồi Klein dùng lửa nhảy nhót chính là nhân cơ hội xin rắn vận mệnh giúp đỡ. Sở dĩ anh muốn giơ tay túm vào hư không là để ngụy trang, tránh việc thiên sứ đối địch dò ngược lại, rồi tìm ra vị trí của rắn vận mệnh, khiến cả nhà bác sĩ Alan bị vào nguy hiểm. Lần này thì không thể so với cả việc đối phó với phân thân của Ormond lúc trước. Klein không nắm chắc sẽ xóa sạch được manh mối, nên đã thảo luận với cả Will phải làm sao để giải quyết được tình huống tương tự. Rất may, ý niệm mà Will Einstein gửi tới đã chứng tỏ bản chất của lần triệu hồi vừa rồi đã không bị phát hiện. Lúc này thì con rắn thủy ngân khổng lồ cuộn người lại, há miệng, cắn lấy đuôi mình, biến thành một chiếc bánh xe rất khoa trương. Giữa không trung, bên cạnh hình chiếu của Rousseau đã xuất hiện thêm hai bóng người. Một người là bản thể của bàn tay trật tự danh sách 1 William Augustus I đang chiến đấu ác liệt với cả nữ vương thần bí Bernadette. Một người do hào quang đơn thuần tạo thành, sau lưng mọc nhiều đuôi cánh chim rực rỡ, rõ ràng là một thiên sứ. Chỉ trong chớp mắt, hình chiếu của hai bóng thiên sứ vừa xuất hiện đã biến mất. Các bí ngẫu đang tung ra nhiều đòn tấn công và khống chế đối với Klein đều lùi vào trong khu giáo đường, một lần nữa bị treo lên. Kunat và Energy lần lượt đi ra cùng Klein, rút lui qua cánh cửa hư ảo, rồi rời khỏi thế giới vang vọng tiếng quạ kêu này, xuất hiện ở hạ lưu sông Tu Quách. Rắn vận mệnh, khởi động lại. Bóng dáng con rắn khổng lồ không vảy theo đó biến mất. Klein không chút do dự mở truyền tống ngay, xuyên qua linh giới với vô số linh vật, đi tới bên ngoài một lăng tẩm bí mật khác, dùng máu tươi còn chưa phác họa ra phù hiệu mở ra cánh cửa hư ảo. Lần này thì anh tiến vào bên trong, nhìn thấy lăng tẩm đen kịt trang nghiêm, bèn lập tức triệu hồi quyền trượng hải thần, liên tiếp phóng ra những tia chớp gió bão khủng bố phá hủy mục tiêu. Sau đó thì Klein xoay người lại, thoáng rời khỏi nơi này. Mọi việc đều rất thuận lợi, giống hệt như một giấc mộng đẹp vậy. Đúng vậy, mộng đẹp. Klein thì luôn có thể giữ được tỉnh táo trong mơ. Vừa tiến vào trong di tích nơi đặt lăng tẩm bí mật, đã phát hiện ra mình đang ở trong một giấc mộng chân thực do người khác đan thành. Chương 1167, hỗn loạn. Đối với cả tình huống bị rơi vào trong một giấc mơ chân thật, Klein giả vờ như không phát hiện ra, vừa bỏ dở việc duy trì hình chiếu của mình bên quan chấp chính tử vong, vừa định triệu hồi ra một cái tôi khác từ trong lỗ hổng của lịch sử, che mắt người trông coi ở khu di tích Tudo này, để bản thân có thể lặng lẽ thoát khỏi giấc mơ, tiến vào trong lăng tẩm bí mật, hoàn thành một cuộc phá hoại. Hiện giờ thì anh chỉ có thể duy trì được 3 hình ảnh trong lỗ hổng của lịch sử. Quan chấp chính tử vong, Akot Eager là một, bản thân trong trạng thái bí ẩn là một, thủ lĩnh của hội khổ tu Ariana không biết có được tính là một không. Để đảm bảo, trước khi triệu hồi, Klein chỉ có thể loại trừ một hình ảnh trong đấy. Đối với cả trạng thái của Ariana, ngoại trừ nghi ngờ là người thật giáng trần, Klein còn có một suy đoán khác, đó chính là vị viện trưởng tu đạo viện đêm tối này ở dãy núi Amanda đã nhìn thấy hình ảnh của bản thân mình trong quá khứ được triệu hồi, sau đó cố ý tiến vào trong trạng thái bí ẩn, biến mất khỏi thế giới hiện thực, khiến hình chiếu đạt được ý thức. Đây là thao tác hoàn toàn có thể làm được. Hơn nữa, khả năng cao là người nắm giữ quyền lực lĩnh vực bí ẩn cũng kiểm soát được hình ảnh của bản thân trong lỗ hổng của lịch sử. Mà đối với một thiên sứ bí ẩn như vậy, Klein không thể thông qua phản hồi từ việc học giả cổ đại duy trì hình chiếu lịch sử mà xác nhận tình huống thật, đành phải giữ nguyên hiện trạng để đề phòng bất trắc. Đúng lúc Klein định triệu hồi bản thân từ trong quá khứ, thì giấc mơ chân thật mà anh đang rơi vào đột nhiên biến mất, xung quanh trở lại bình thường. Anh đang đứng ở lối vào của vách đá, phía dưới là lăng tẩm hùng vĩ sừng sững đen kịt. Một ông cụ có vẻ ngoài vô cùng bình thường đang di chuyển giữa không trung. Dưới ánh sáng phát ra từ bên trong, trên tường và đèn đuốc cột đá trong sườn dốc, ông ta bình tĩnh nhìn Klein, thở dài một tiếng rồi dùng tiếng phu sát cổ để nói: "Ngươi lại không bị giấc mơ do ta tạo ra mê hoặc sao?" Ông cụ này có mái tóc bạc trắng nhưng vẫn khá dài, trên mặt thì không có nhiều nếp nhăn lắm, diện mạo không có đặc biệt. "Người dệt mộng danh sách 3, con đường người quan sát sao?" "Không, ít nhất đây phải là thiên sứ." Tinh thần của Klein chợt căng thẳng, không đáp lại mà lấy đèn harmonica màu trắng bạc của nhà mạo hiểm ra kè lên miệng thổi một tiếng. Chiếc kèn này không hề phát ra bất cứ âm thanh nào cả, nhưng mà Renetti Tincoli mặc váy dài rườm rà màu tối đột nhiên từ bên cạnh đi ra. Một trong những chiếc đầu mắt đỏ, tóc vàng mà cô ta xách theo lập tức nhả ra một miếng bùa chú như kim cương hình chữ nhật. Một cái đầu khác thì dùng tiếng Hermes cổ tụng niệm: "Hôm qua, tái hiện ngày hôm qua." Vị tiểu thư tiến sứ này muốn mượn sức mạnh từ bản thân trong quá khứ, mà so với cả rắn vận mệnh danh sách 1 thì sức mạnh mượn được sẽ duy trì lâu hơn. Nhưng bùa chú kia không hề xảy ra bất cứ biến hóa nào cả. Ông cụ trôi nổi giữa không trung, mặc áo dài màu xám trắng khẽ nở nụ cười, hiền hòa nhắc nhở: "Dùng tiếng Hermes cổ trước mặt của ta sao?" "Hermes, vị này chính là Hermes sao?" "Người còn sống từ kỳ đệ nhị, đã sáng tạo ra tiếng Hermes cổ, thiên sứ con đường người quan sát, ngọn nguồn của hội tâm lý luyện kim." Klein đầu tiên là cả kinh, sau đó chợt nhận ra một vấn đề. Hermes tham dự vào cuộc chiến này nhưng lại không muốn ngăn cản mình lắm. "Không, có thể là cố ý thể hiện ra như vậy để làm tê liệt chúng ta. Người phi phàm con đường người quan sát giỏi nhất là đùa giỡn lòng người." Trong đầu Klein vừa hiện lên một suy nghĩ như vậy, hai cái đầu khác của Renetti Tincoli đã lần lượt dùng tiếng người khổng lồ và tiếng tinh linh tụng niệm: "Hôm qua." Bùa chú như kim cương hình chữ nhật kia chớp mắt bị ngọn lửa trong suốt đốt cháy, hòa vào hư không. Cơ thể của Renetti Tincoli nhanh chóng bành trướng, bốn cái đầu trong tay đồng thời bay lên rơi xuống cổ. Bốn cái đầu lần lượt trở nên hư ảo hơn, xếp chồng lên nhau thành một. Chỉ trong chớp mắt, Renetti đã biến thành một con búp bê vải to như một thành lũy, mặc chiếc váy dài kiểu Gothic màu đen, bên trên thì có vô số phù hiệu thần bí và quấn đầy dây leo kỳ dị, đôi mắt đỏ tươi như máu vậy. Ánh mắt của cô đảo qua Hermes, đến từ niên đại xa xưa, miệng đang ngậm chợt mở ra nhưng mà không hề phát ra âm thanh nào cả. Vị thiên sứ con đường người quan sát kia chợt lóe lên một cái, biến thành một con thỏ mập mạp trắng trẻo. "Tà vật cổ đại, lời nguyền biến hình." Con thỏ kia thì không hề hoảng hốt chút nào, cả người cũng bắt đầu to lên thành một ngọn núi nhỏ, có thể dẫm chết Klein bằng một chân. Đối với cả thiên sứ con đường người quan sát mà nói, ta cho rằng bản thân mình hùng mạnh thì sẽ hùng mạnh, không bị bất cứ hình tượng bên ngoài nào trói buộc. Mà khi con thỏ biến thành quái vật, bên trong di tích cũng xảy ra sự biến cố kỳ lạ, chân thật và hư ảo đan xen, khiến Renetti còn phần không rõ đâu là cảnh trong mơ, đâu là hiện thực. Klein thì có thể phân biệt được, cũng chú ý thấy không chỉ có tiểu thư tiến sứ đang ở trạng thái sinh vật thần thoại, mà bên ngoài người con thỏ kia cũng bao phủ một lớp vải xám trắng, đủ loại hoa văn đan vào nhau, tạo thành từng phù hiệu hình lập thể, dường như có thể nối liền đến tâm tinh. Thiên sứ thật đáng sợ, vừa mở màn đã dùng ngay hình thái sinh vật thần thoại hoàn chỉnh luôn. Klein thì cảm thán một câu, thậm chí không dám nhìn nhiều, không dám nhòm ngó tri thức, Một là vì thời gian không cho phép, hai là địa vị của anh ta còn chưa đủ cao. Nhìn thấy hình thái sinh vật thần thoại hoàn chỉnh, tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng, gặp phải trạng thái tiêu cực nhất định. Trên chiến trường, nguy hiểm bắt buộc phải né tránh. Nhân lúc tiểu thư tiến sứ đang chiến đấu với con thỏ hóa thành cự long, Klein vừa dùng cuồng phong đáp thẳng xuống lăng tẩm bí mật, vừa dùng tiếng người khổng lồ thầm tụng niệm một tôn danh, giơ tay ra bắt vào không khí. Lần đầu tiên thất bại, lần thứ hai thất bại, lần thứ ba thất bại. Đúng lúc trên đảo tâm linh của Klein xuất hiện rất nhiều con thỏ trắng trong trẻo mập mạp, khiến cho anh phải nâng cao ý thức, làm ra đối kháng. Không thể suy nghĩ quá nhiều được, thì bàn tay phải duỗi ra theo bản năng của anh rốt cục đã chạm được hình ảnh trong lỗ hổng của lịch sử. Khi tay kéo cánh tay ra, hình ảnh kia nhanh chóng phác họa ra là một cô gái mặc áo dài màu tối, đội mũ trùm rộng thùng thình, có một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần và đôi mắt tăm tối hơi đỏ đấn. Đây là thiên sứ bí ẩn của giáo hội đêm tối mà Klein đã từng gặp qua. Sau đó thì anh ở thị trấn Sương Mù biết được đây là con gái của cổ thần Fregola, mẹ của mặt trời trong quốc gia bóng tối. Cũng nghi ngờ đối phương chính là vật chứa để nữ thần giáng trần. Nếu hình ảnh trong lỗ hổng của lịch sử của thủ lĩnh hội khổ tu Ariana chỉ cần một lần nữa đã triệu hồi thành công, thì Klein chắc chắn sẽ thử triệu hồi vị này. Vừa rồi anh vẫn tụng niệm tôn danh của nữ thần đêm tối. Học giả cổ đại sử dụng hình ảnh trong lỗ hổng của lịch sử có một hạn chế rất khó vượt qua, đó chính là không thể triệu hồi thứ có liên quan đến tính duy nhất. Vật chứa để thần giáng trần cũng tương tự, phải xem hình ảnh trong lỗ hổng của lịch sử tương ứng có thể nhận được bao nhiêu sức mạnh đến từ thần linh, có thể liên lụy đến tính duy nhất không. Muốn triệu hồi Ermon cũng thế, bản thể thì không được, nhưng phân thân thì có thể. Để an toàn, Klein đã triệu hồi người đã cười với mình trong sự kiện sương mù Beckland kia, kết quả hơn 3 lần đã thành công. Đương nhiên, Klein tin rằng nếu không phải được nữ thần ngầm đồng ý, thậm chí còn cung cấp sự trợ giúp nhất định, thì hiện giờ mình có triệu hồi 100 lần, 1.000 lần hay 1 vạn lần thì cũng không thể thành công được. Cô gái xinh đẹp kia không nhìn học giả cổ đại đã triệu hồi mình, lập tức quay đầu nhìn sang xuống lăng tẩm bí mật ở phía dưới. Di tích trong lòng đất đột nhiên chấn động, cả tòa lăng tẩm đen kịt hùng vĩ bắt đầu rung lắc dữ dội, xuất hiện gợn sóng, dường như sắp rơi vào trong thế giới thần bí vậy. Đúng lúc này thì có hai cánh tay từ bên ngoài thò vào, một tay đè Renetti Tinculi biến thành con búp bê vải khổng lồ xuống, một bàn tay thì mở ra chụp lấy Klein. Hai cánh tay này đều dài hơn 10 mét, bên ngoài tối đen, chảy ra thứ chất lỏng dính dấp, có những chỗ gỗ lồi lên kỳ quái, chúng hoặc là đầu lâu, hoặc là những con mắt hình khối, hoặc là những cái lưỡi có gai nhọn. Thần nghiệt, Sia! Nhóm thủ vệ không còn lại nhiều trong di tích dưới lòng đất, hệt như phát điên, hoặc rút kiếm chém giết đồng đội, hoặc nâng súng lên, chĩa vào bản thân, bóp cò. Làn da của Klein bắt đầu khô nứt, ý thức bị cảm giác điên cuồng nào đó quấy nhiễu, nhưng mà không thể làm ra được cách nào đối phó hữu hiệu. Thiên sứ bí ẩn mà anh đã triệu hồi kia, theo bản năng thu lại tầm mắt, ngẩng đầu nhìn về phía hai cánh tay như đến từ ác mộng kia. Cánh tay khổng lồ của thần nghiệt Sia khiến người ta sợ hãi kia khẽ run lên, không những không bắt được Klein mà còn bị Renetti Tinculi nhân cơ hội nguyền rủa, mọc ra đầy lông ngắn màu xanh lục. Đúng lúc này thì chúng nhạt dần đi, cố gắng giãy giụa định thoát khỏi trạng thái bí ẩn. Mà lúc này giữa không trung trong di tích dưới lòng đất lại xuất hiện ba bóng người. Họ lần lượt là đại đế Russell, quốc vương đầu tiên của Rouen William Augustus I và thiên sứ trừu tượng được tạo ra bởi hào quang thuần túy. Hình ảnh được Charles Latou triệu hồi từ lỗ hổng của lịch sử đã đuổi đến đây rồi. Nhiều thiên sứ đồng thời giáng xuống một chỗ như vậy, chỉ hơi thở thôi cũng đã khiến toàn bộ không gian chấn động, cũng đừng nói đến nhóm người còn đang chiến đấu ác liệt. Trong thời gian ngắn thì cả lăng tẩm đen kịt rung lắc càng thêm dữ dội. Bên ngoài thậm chí đã bắt đầu xuất hiện từng khe hở không rõ lắm. Klein không hề bất ngờ với cả việc này, bởi vì đây chính là phương án cuối cùng của anh. Khi kẻ địch quá mạnh, hơn nữa còn có chuẩn bị, không thể nào tạo ra được cơ hội để phá hỏng lăng tẩm, thì sẽ dẫn dắt tất cả đến một chỗ, tạo ra hỗn loạn. Cảnh tượng đã nhìn thấy ở ngoài thành Bayam lúc trước đã mang đến cho Klein linh cảm này. Lúc ấy thì có thần nghiệt Sia cùng sản phẩm phụ của tiểu thần nhân tạo ra tay từ xa. Hải vương Cao Tần, tiểu thư tín sứ Renetti Tinculi và một vị bán thần của học phái Hoa Hồng tham dự. Kết quả chính là ngọn núi vô tội đã bị sụp đổ. Giờ phút này thì Klein muốn làm cho lăng tẩm bí mật trong di tích này cũng sẽ giống với cả ngọn núi kia. Anh cũng không tin khi thiên sứ chiến đấu đến quyết liệt vẫn còn có thể khống chế không phá hủy cảnh vật xung quanh. Mà đội hình lần này thì còn vượt xa lần trước. Còn chưa đủ, cần hỗn loạn hơn nữa. Klein vừa khống chế dây linh thể của mình, không cho chúng bay về phía trước, vừa né tránh và cảm ứng không gian thần bí phía trên sương mù xám, bắt đầu nắm giữ để nó khẽ động đậy. Giữa không trung, sương mù xám chợt xuất hiện, bên trong thấp thoáng hình bóng của một cung điện nguy nga, nguyên bảo. Trong phút chốc, nội thành Bách Lăn, bầu trời phía trên nhà thờ lớn ST Storm bỗng trở nên u ám hơn, hệt như có bão tố đang dấy lên vậy. Những con chim có đôi mắt màu đen đang đậu ở hạ lưu sông Tu Quách trông ra xa, bỗng nhiên thay đổi hướng nhìn. Trong di tích số 1 ngoại ô Bách Lăn, ma nữ Triss đã bị cướp mất vài loại năng lực, bị thương nặng, có thể chết bất cứ lúc nào. Phịch một tiếng, cô ta ngã đập vào vách đá, gần như bị lún sâu vào bên trong, trên người thì toàn là máu tươi. Lúc này thì cô ta lấy ra một thứ, đó là bùa chú giống như kim cương, có hình chữ nhật, tái hiện ngày hôm qua. Chương 1168, chưa muộn. Trong trận chiến của những người địa vị cao, cơ hội để sử dụng bùa chú là rất ít. Không ai chủ động cho đối phương thời gian để lấy bùa chú và niệm chú văn cả. Sở dĩ Triss có thể hoàn thành động tác này là vì cô ta đã lấy một ngọn lửa màu đen kịt, kỳ dị, đốt từ trong ra ngoài. Mà ngọn lửa đen kia thì giống như đã hấp thụ toàn bộ nhiệt lượng ở khu vực xung quanh, khiến nơi đó kết một lớp băng rất dày. Bên ngoài lớp băng này được quấn đầy tơ nhện gần như vô hình, tầng tầng lớp lớp tạo thành một kén tầm rất lớn. Dựa vào ba tầng phòng ngự này thì Triss nhanh thủ thời gian 1-2 giây lấy ra mảnh bùa chú như kim cương hình chữ nhật, mở miệng tụng niệm. Hôm qua, ngọn lửa trong suốt bùng lên bên trong ngọn lửa đen kịt, bùa chú như kim cương kia lặng lẽ tan ra, hòa vào hư không. Đây là thứ mà Klein cố ý đưa cho vị ma nữ này, để ba hướng tập kích lăng tẩm bí mật đều có thể trở thành điểm thủ công. Triss chợt nhìn thấy sương mù xám, phát hiện ra từng cảnh tượng quá khứ hiện ra dày đặc ở nơi đấy, lấp lánh như bầu trời sao vậy. Hắn lúc còn nhỏ lưu lạc đầu đường xó chợ, bị xã hội đen khống chế, lừa đi mất. Hắn gia nhập vào hội linh chi, trở thành sát thủ. Hắn được hưởng thụ kết cục, hưởng thụ những cuộc tàn sát đẫm máu, hưởng thụ việc xúi dục mọi người xé mặt nạ, lộ ra bản chất dã thú. Từ đủ mọi nguyên nhân, cô ta buộc phải chủ động biến thành vu nữ. Cô ta bắt đầu gieo rắc tai họa. Cô ta bị giáo phái ma nữ sắp xếp, trở thành người tình của hoàng tử Essac. Cô ta ngày càng không giống bản thân, dần dần chìm đắm vào loạn lạc. Cô ta cực kỳ hoảng sợ, khao khát thoát ra, nhưng mà ngày càng rơi sâu xuống địa vực. Cô ta phải chịu sự đau đớn vô biên, lựa chọn mặt tiêu cực. Suy nghĩ Triss vừa nảy ra, một hình ảnh chợt phóng to la, chiếm lấy toàn bộ tầm mắt của cô ta. Trong những vẻ sáng lốm đốm kia, có bãi cỏ mềm như nhung ngoài cửa sổ, có con ngựa chậm rãi đi qua, có thể loáng thoáng nhìn thấy lỗ bóng gôn, một cái giá bày đầy đồ cổ che khuất một ánh nhìn từ ngoài cửa. Triss trong quá khứ đứng ở trong góc, nhìn ra bên ngoài, tay trái đeo một chiếc nhẫn ngọc bích. Thời điểm đó thì cô ta còn chưa đến danh sách năm, không có sức mạnh mà cô ta của hiện tại có thể mượn. Nhưng cô ta có chiếc nhẫn đến từ giáo phái ma nữ, có quan hệ mật thiết với sự tồn tại của ma nữ nguyên sơ. Triss muốn mượn chính là chiếc nhẫn này. Chớp mắt, chiếc nhẫn có tạo hình rất khác biệt, được khảm ngọc bích kia xuất hiện trên ngọn út của Triss. Nhưng mà khác với cả quá khứ, Triss hiện giờ đã là bán thần danh sách 4, dung hòa vào ấn ký, thần phục ma nữ nguyên sơ, trải qua một cuộc cải tạo rất lớn. Nói cách khác, tuy cô ta vẫn không phải là vật chứa để thần giáng trần kiên cố, nhưng mà đã đủ tư cách ở phương diện này. Chiếc nhẫn ngọc bích để cô ta có thể quyền chủ động trong một thời gian ngắn. Triss lại liếc nhìn hình ảnh trong quá khứ kia. Khi kén tầm xung quanh do tôi nhận trăng thành dần dần vỡ vụn, lớp băng dày lặng lẽ tan chảy. Cô ta giơ tay lên, nhắm mắt lại, mỉm cười đặt chiếc nhẫn lên giữa trán. Chiếc nhẫn chảy ra hệt như kim loại vậy, nửa chân thực, nửa hư ảo, rót vào đầu của Trích. Lúc này thì ngọn lửa màu đen quỷ dị đã bị thân vương Ruth cướp hết. Một cây thương dài tỏa ra ánh sáng trắng nóng rực đang chĩa về phía này. Phần đầu của cây thương xòe ra nhiều lớp cánh chim trắng ngần, vây quanh mũi thương, hệt như thiên sứ. Cũng phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh, khiến mục tiêu không thể trốn thoát. Đúng lúc này thì Triss mở hai mắt, cả con ngươi đã đen kịt. Tóc của cô ta dựng đứng lên, từng sợi đều phình to ra thành con rắn nhỏ. Chúng hoặc là có lớp da trắng mịn kỳ dị, hoặc trên đỉnh đầu có con mắt trắng đen rõ ràng, mọc ra đầy đầu rắn độc, miệng thì khá là khè khè, thè lưỡi ra. Cây thương dài do hào quang thuần túy ngưng tụ thành dừng lại trước mặt Triss, giống như bị một bàn tay vô hình bắt lại vậy, không thể nào tiến thêm một bước. Nó nhanh chóng bị nhuộm một màu xám trắng, từ hư ảo trở nên chân thật, giống như được điêu khắc bằng đá vậy. Vút một tiếng, cây thương dài này chợt rơi xuống, va vào vách đá, vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ. Màu xám trắng xung quanh Triss dường như có sức sống, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Những nơi nó đi qua, đá trở nên cứng hơn, các thứ khác thì lại biến thành đá. Các nghi thức vốn được bố trí trong di tích số 1 cũng bị nhuộm màu xám trắng, khiến cho các thiên sứ trông coi các lăng tẩm bí mật khác không thể nào phát hiện ra bên này xảy ra chuyện mà đáp xuống đây. Thần vương Ru chớp mắt đã bị màu xám trắng đang lan tràn từ hư không bao vây, chỉ có thể dựa vào hào quang mãnh liệt tỏa ra từ mũ miệng dây gai trên đỉnh đầu để giữ một khu vực an toàn rất nhỏ. Lời muốn nói, việc muốn cấm đoán đều không thể truyền đạt ra được. Đôi mắt của Triss không còn tròng trắng nữa, chỉ còn một màu đen kịt. Bộ tóc rắn đã bành trướng đến mức độ có thể che khuất không trung, bao bọc lấy cô ta ở giữa. Triss không thèm liếc mắt nhìn đối thủ cái nào cả, lập tức chạy thẳng xuống lăng tẩm bí mật dưới đáy hang âm mưu. Mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội, sâu bên trong vang lên tiếng trầm đục. Từng luồng hào quang bằng màu đỏ kéo theo cái đuôi thật dài từ hư không hiện ra, lướt qua ma nữ Triss, lao thẳng về phía tòa lăng tẩm. Chỉ phút chốc thôi, cả tòa di tích này đã gặp phải những tai họa khủng khiếp. Georgiba đang trong thời khắc tấn thăng, cảm nhận được cảnh tượng này, trong lòng chợt dâng lên nỗi hoang mang và giận dữ vô biên. Ông ta cố gắng chia ra một chút sức mạnh, mượn sự bố trí lúc trước ép buộc vặn vẹo khu vực xung quanh, khiến cho lăng tẩm bí mật trang nghiêm đen kịt chợt cách ly khỏi thế giới hiện thực về mặt không gian, khiến cơn địa chấn và sao băng không thể đến gần mục tiêu được. Uinh ngầm bị đủ loại tấn công giáng xuống, vách đá vỡ bung ra từng khối, di tích bắt đầu sụp đổ. Giọng nói giận dữ của Georgiba từ trong lăng tẩm bí mật đã trở thành một thế giới khác truyền ra. Cô điên rồi sao? Ép địa vị danh sách 4 tiếp nhận sức mạnh của chân thần giáng xuống, sau đó chỉ có một kết cục là cái chết mà thôi. Triss nở nụ cười, da trên mặt đã chịu đựng đến mức cực hạn, bong ra từng mảng, để lộ ra máu thịt đang điên cuồng nhúc nhích bên dưới. Ma nữ đã trở nên cực kỳ khủng bố này bật cười một tiếng rồi nói: kết cục của một câu chuyện đẹp chẳng phải là để cho toàn bộ kẻ xấu chết hết sao? Ví dụ như ngươi, cũng ví dụ như ta vậy. Triss còn chưa dứt lời thì đã mang theo nụ cười khiến người ta hãi hùng, xông thẳng về phía lăng tẩm bí mật đã bị vặn vẹo không gian xung quanh như một thiên thạch, mạnh mẽ hủy diệt nơi đó. Trong một lăng tẩm khác, Klein không dám cậy mạnh lắm, nhanh chóng liên hệ với cả Nguyên Bảo. Nhìn thì có vẻ giống như đang khẩn cầu kẻ khờ viện trợ. Động tĩnh vừa rồi thiếu chút nữa khiến cho các thiên sứ có mặt ở đây ngừng tay. Đáng tiếc, vị thiên sứ bí ẩn kia là hình ảnh được Klein triệu hồi từ lỗ hổng của lịch sử, chỉ biết tiếp tục chiến đấu theo bản năng, khiến sự hỗn loạn càng thêm nghiêm trọng. Lúc này thì hình chiếu của William Augustus I rút ra một thanh kiếm nhọn màu bạc, chém vài phát về phía trước. Không cần mở miệng nói gì thêm, toàn bộ sự hỗn loạn trong di tích chợt ngừng lại. Mấy phe đang chiến đấu bị chia ra các chiến trường khác nhau. Hermes chiến đấu với cả cô gái xinh đẹp đỏ đẫn, thần nghiệt Sia áp chế Renetti Tincoli. Hai hình chiếu trong lỗ hổng lịch sử là đại đế Russell, thiên sứ ánh sáng thì vây quanh Klein. Bản thân William I lại ở vị trí riêng, khống chế sự ảnh hưởng, không để dư ấn tấn công xuống lăng tẩm bên dưới. Không hổ là bàn tay trật tự, đồng tử có lên chợt phóng to, không hề nghi ngờ thò tay vào bên cạnh sườn, duỗi tay trái về phía trước, mượn sức mạnh của bản thân trong quá khứ. Quan chấp chính tử vong, tu đạo viện đêm tối và thiên sứ bí ẩn đều là hình ảnh trong lỗ hổng của lịch sử vượt qua cấp bậc của bản thân Klein. Bất kể là triệu hồi hay duy trì đều trở thành gánh nặng rất lớn đối với cả linh tính của anh. Anh không thể không mượn một ít sức mạnh của bản thân trong quá khứ trước khi linh tính còn lại bị khô cạn hoàn toàn. Cứ thế, anh sẽ lại tràn đầy linh tính giả trong 5 phút đồng hồ. Chúng sẽ thực sự giống nhau. Sau đó thì Klein nhìn thấy ánh sáng. Thiên sứ do ánh sáng thuần túy tạo thành, sau lưng mọc ra cánh chim hư ảo, điều khiển hào quang tầng tầng lớp lớp ùa về phía anh như thủy triều, bao trùm lấy toàn bộ người Klein. Trong đại sảnh, ánh sáng trắng kia, một thứ đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng rơi xuống, ngày càng tới gần. Nó được đóng bằng tấm da dê bề ngoài có màu tối, Russel du ký. Mà Klein dựa vào bản chất có thể phân hóa thành trùng linh hồn và năng lực biến hình sau khi tấn thăng, đã co rút bản thân thành một thẻ dấu trang bằng máu thịt, khảm vào bên trong bản du ký này, dựa vào nó để chặn lại sự tịnh hóa và hòa tan của hào quang vô cùng vô tận. Nhưng mà dù là vậy thì Klein cũng bị thương khá nặng, bởi vì hào quang có thể từ bên cạnh chiếu vào một phần cơ thể của anh. Chưa xong, ở hướng mà Russel du ký rơi xuống, đại đế Russel mặc quần áo lộng lẫy đang đứng đó giơ hai tay lên. Klein thì không màng suy nghĩ đến điều gì khác, chỉ có thể khởi động cách thức đầu tiên để tự bảo vệ mình, trực tiếp trốn vào trong lỗ hổng của lịch sử. Đoàng, một tiếng sét đinh tai vang lên bên ngoài di tích. Tiếng sét lúc này còn thấy xa xôi, nhưng mà âm cuối cùng thì lại gần ngay bên tai rồi. Tất cả sinh linh trong di tích, gồm cả Klein và các hình chiếu trong lỗ hổng lịch sử, đều kinh hãi, trở nên cứng đờ. Đại dương ánh sáng đột nhiên tối đi. Không, có một bóng dáng không bị ảnh hưởng. Klein nhìn thấy cô gái xinh đẹp, không đủ linh hoạt, thiên sứ bí ẩn của giáo hội đêm tối kia đã nhân cơ hội chủ động làm nhạt thân thể, biến thành các phù hiệu tượng trưng cho khủng bố và bí ẩn, mở rộng thành một thế giới kỳ dị, bao trùm lấy Hermes, Renetti, cánh tay của Sia, thiên sứ ánh sáng William, William Augustus I vào trong. Tuy hình ảnh trong lỗ hổng của lịch sử mà Klein triệu hồi ra đã bị giảm sức mạnh đi rất nhiều, nhưng mà một bài bản chất thì vẫn còn tồn tại. Sự hỗn loạn mà Klein băng mong chờ rốt cục đã đến. Mà những sự giúp đỡ khác của George III, ví dụ như vị vua thiên sứ kia, còn đang ở lăng tẩm khác. Thế giới kỳ dị gần như trong suốt kia vừa thành hình, các thiên sứ bên trong đồng loạt lan ra hành động phản kháng. Trong lúc hỗn loạn, thế giới kỳ dị kia dễ dàng bị xé nát. Nhưng hào quang hòa trộn từ sức mạnh còn sót lại của các thiên sứ được vị thiên sứ bí ẩn kia cố ý dẫn đường, vọt thẳng xuống dưới lăng tẩm bí mật ở đáy hang. Đoàng, tiếng sấm to lớn lại vang lên. Đại đế Russel đang định ngăn cản bị dọa sợ, không kịp làm ra hành động nào. Chỉ chớp mắt, cả tòa lăng tẩm bí mật đen kịt hùng vĩ này đã bị đánh trúng. Những vết rạn nứt ở bên ngoài lặng lẽ xâm nhập vào, khiến cho phần bên trong thì u ám hiện ra. Trong khe hở này bỗng dưng xuất hiện những dòng máu, có màu đỏ tươi, có màu tối thẫm. Uỳnh, Klein tay cầm Russel du ký đã lấy lại hình thái nhân loại và một phần trùng linh hồn phân tán ở xung quanh, cùng bắn ra đạn pháo không khí. Lăng tẩm đang đứng bên bờ vực bị phá hủy, ầm ầm sụp đổ, ngày càng nhiều mảng máu lớn chảy ra. Khi một tòa lăng tẩm bị phá hủy, nghi thức tấn thăng của George III không ổn định nữa, thiếu mất sự chống đỡ mấu chốt. Nếu chỉ một tòa lăng tẩm bị tập kích, thì còn có thể dựa vào sự kết nối vô hình giữa bản thân và chúng, tạo ra lớp phòng ngự nhất định. Nhưng mà hiện giờ ngay cả bản thân của ông ta cũng bị tấn công dữ rồi. Thân thể đã biến thành hư ảo, đột nhiên lại sôi trào, vặn vẹo, không thể tiếp tục duy trì vẻ ngoài nữa. Lăng tẩm cách ly với cả hiện thực, rốt cục cũng đã xuất hiện trước mặt Trích. Trên gương mặt máu thịt lúc nhúc của Trích, khóe miệng cong hẳn lên. Trong thành phố Bách Lan, trên quảng trường ngày kỷ niệm, các thần dân của ta, George III nghiêm trang bảo thủ, để hai hàng ria mép đang chuẩn bị kết thúc bài diễn thuyết, bỗng nhiên ầm một tiếng nổ tung. Máu thịt của ông ta hóa thành pháo hoa, bắn lên giữa không trung. Chương 1161, chạy trốn. Đám người AJ dưới tháp cao nhìn thấy cảnh này, giống hệt như đang thưởng thức một tiết mục ảo thuật cỡ lớn vậy. Nhất thời không ai phản ứng kịp, đây là chuyện gì? Vài giây sau, quảng trường bắt đầu hỗn loạn, những tiếng hét chói tai liên tiếp vang lên. Đội vệ binh của quốc vương chạy thẳng lên tháp cao. Thành viên nội các và các quý tộc thượng viện hoặc tìm nơi để trốn, hoặc cố lấy dũng khí đi theo vệ binh kiểm tra hiện trường. AJ nhìn đến ngây ra, nhưng mà không bất ngờ lắm, chỉ cảm thấy không đủ chân thực. Người và việc mà ngài thế giới đều tâm chú ý cũng có nghĩa là đang nằm trong sự theo dõi của ngài kẻ khờ. Mà mục đích của ngài kẻ khờ muốn đạt được từ trước đến nay chưa bao giờ thất bại. Đây là ý chỉ của thần linh. Trên quảng trường thị chính trong nội thành Bách Lân, đám người Melissa Benson cũng nghe thấy tiếng nổ lớn. Sau đó thì phát hiện ra tiếng diễn thuyết của quốc vương đột nhiên im bặt. Qua một hồi yên tĩnh thì mọi người chợt xôn xao, ghé đầu ghé tai, khẽ thì thầm. Nỗi hoảng hốt về tương lai chưa biết dần dần chiếm cứ tâm linh họ. Trong di tích số 1 ngoài ô Bách Lan, thần trí của George III đã trở nên cực kỳ mơ hồ. Chỉ cảm thấy trong cơ thể khó mà chống chọi nổi. Ý thức điên cuồng cực đoan bốc lên như núi lửa phun trào. Cơ thể đã biến đổi này vặn vẹo mọi thứ xung quanh. Trong mơ hồ thì ông ta nhìn thấy một ngai vàng màu đen rất lớn, thấy mình ngồi lên đó, đội mũ miện hoàng đế, ngạo nghễ nhìn xuống hiện thực, thống trị vạn vật, ngang hàng với cả các thần. Ông ta giơ tay ra định nắm lấy tương lai này, nhưng mà những lời nguyền rủa không đếm xuể và những đợt tấn công liên tiếp không biết từ đến nơi nào đang rơi xuống người mình, khiến cho ông ta không thể chạm đến. Không! Bàn tay đã được George hư ảo hóa thành quy tắc dừng lại giữa không trung. Ý thức hoàn toàn bị xé nát, cơ thể hoàn toàn biến dị. Triss đã sụp đổ thành một bãi máu thịt được vô số sợi tóc hình rắn thô dài vây quanh, bao trùm toàn bộ mảng bóng đen trật tự này. Huỳnh! Bên ngoài di tích số 1, núi rừng chợt sụt lún vào bên trong, làm bốc lên một lượng lớn tro bụi. Chúng tràn ngập trong không trung, giống hệt như khói mù đậm đặc. Khu vực này chợt xuất hiện một cái hố sâu rất lớn, thông thẳng ra sông Tu Quách, khiến cho nước sông chảy cuồn cuộn vào. Huỳnh! Bầu trời đột nhiên âm mưu, bão tố khủng khiếp vô tận ẩn giấu bên trong, nhanh chóng bao phủ nơi này. Trên ngọn núi xa hơn, hai bóng người đang đứng nhìn cảnh tượng này, nhất thời không ai lên tiếng cả. Một là bất lão ma nữ Catheria, mặc áo dài trắng thuần khiết. Một là ác linh thiên sứ đỏ, đội mũ trùm, sắc mặt nhợt nhạt như không có màu. Hai giây sau, thành nữ trắng Catherina mới khẽ thở dài. Sở dĩ chúng tôi muốn tìm cô ta về là vì Nguyên Sơ nói với chúng tôi rằng cô ta có khuynh hướng tự diệt rất mạnh. Ác linh thiên sứ đỏ im lặng nghe xong, vẻ mặt hơi nhăn nhó một chút. Ta biết ai đã quấy nhiễu lời hồi đáp của ta rồi. Catherina nghĩ tới một đáp án nhưng mà không dám khẳng định, cuối cùng thì lựa chọn im lặng. Ác linh thiên sứ đỏ thong thả nói ra một từ: đêm tối. Hắn dừng một chút để ném cảm xúc trong lòng xuống, bồi thêm một câu: nếu không ta đã sớm tìm ra Triss rồi. Không đợi Catherina đáp lại, ác linh thiên sứ đỏ đã quay người trực tiếp rời đi. Trong một di tích khác, khi nhìn thấy lăng tẩm bí mật ầm ầm sụp đổ và tuôn ra từng mảng lớn máu, Klein chỉ lóe lên một tia vui sướng rồi buộc phải chuyển sự chú ý đến tình cảnh của bản thân mình. Nghi thức George III thất bại, không thể trở thành hoàng đế đen, tức là mục đích của anh ta đã hoàn thành. Trọng điểm tiếp theo là trốn thoát như thế nào. Giờ phút này thì nhân lúc lăng tẩm bị sụp đổ gây ra ảnh hưởng khá lớn, Renetti Tincoli dựa vào giao hẹn với Klein không dừng lại, tiến vào linh giới trước, trốn sâu vào bên trong. Sức mạnh mà cô mượn từ bản thân trong quá khứ cũng đã sắp hết rồi. Việc duy trì hình ảnh của thiên sứ bí ẩn có gương mặt xinh đẹp kia cũng đã đạt tới cực hạn của Klein. Sau khi diễn hóa ra thế giới kỳ dị thì cô cũng tự biến mất. Trong di tích đổ nát quá nửa, Klein một mình đối diện với cánh tay của thần nghiệt Gia Hermes đến từ niên đại xa xưa, hình chiếu của đại đế Russell, hình chiếu của William Augustus I, hình chiếu của Thiên Sứ Ánh Sáng và những tiếng sấm sét không biết đang hướng về nơi nào. Bất cứ kẻ địch nào cũng có thể dồn anh vào chỗ chết. Mà anh triệu hồi hình ảnh trong lỗ hổng của lịch sử cấp bậc thiên sứ không thể chỉ 1-2, thậm chí 3-4 lần là có thể thành công. Anh không do dự, để cả người biến thành hư ảo, định trốn vào trong lỗ hổng của lịch sử. Đúng lúc này thì sương mù xám trong tầm nhìn của anh đột nhiên bốc lên một cơn lốc xoáy do vô số con sâu trong suốt tạo thành, thò những sợi xúc tu trong suốt trơn nhẵn ra bốn phía. Charles Lato, bản thể của Charles Lato xuất hiện. Ông ta vẫn luôn ở trong lỗ hổng của lịch sử đợi Klein. Giờ phút này thì hành động tiến vào lỗ hổng lịch sử của Klein không thể đảo ngược được nữa. Anh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mình bị cơn lốc xoáy kia hút vào giữa. Anh muốn búng ngón tay để đốt con hạc giấy kia, nhưng mà phát hiện ra không hề có ngọn lửa bốc lên cả. Charles Lato đã từng thăm dò một lần, hiểu biết rất rõ về con bài trơ lật của Klein. Dựa vào sự áp chế của địa vị và quyền lực của quỷ bí, khiến cho anh không thể nào khống chế được lửa. Ngoài ra thì linh cảm trực giác của Klein còn nói cho anh biết điểm cuối của truyền tống đã bị nối liền với một cơn lốc xoáy do những con sâu trong suốt kia tạo thành rồi. Anh không thể trốn thoát, cũng không kịp triệu hồi ra quân cứu viện có đủ năng lực. Nhà bói toán sẽ không trình diễn khi chưa xuất hiện. Cơn lốc xoáy do những con sâu trong suốt kia tạo thành chậm rãi xoay tròn, nghênh đón Klein chủ động đến thăm. Những sợi xúc tu trơn nhẵn trong suốt kia thò tới với tư thái không thể ngăn cản. Chúng đang trườn về phía Klein, nhưng mà chỉ cuốn lấy một quyển sách xa xưa có bìa màu thẫm. Bên ngoài bìa thì vẫn còn lưu lại một vệt máu tươi chưa hoàn toàn biến mất. Russell du ký. Trong giây phút nguy hiểm đó thì Klein đã chủ động cắn nát ngón tay của mình, để máu nhỏ xuống bìa Russell du ký, sau đó lập tức tiến vào thế giới trong sách, tạm thời thoát khỏi cạm bẫy của Charles Lato bày ra. Vừa tiến vào thế giới trong sách, Klein đã lập tức đưa tay túm về phía trước, bắt được một bí ngẫu từng thuộc về mình trong một thời gian ngắn ngủi từ lỗ hổng của lịch sử, Harvin Rambit. Klein từng thí nghiệm, ở trong sách cũng có thể triệu hồi ra được hình chiếu lịch sử của chân chính. Dù sao thì nó cũng thuộc về nguyên bảo, mà khẩn cầu kẻ khờ ở trong thế giới trong sách cũng không bị trở ngại gì. Đương nhiên, nếu không được thì Klein cũng không có cách nào khác để giải quyết. Đó chính là triệu hồi chính nghĩa AJ tồn tại trong lịch sử của thế giới này. Tóm lại thì anh cần một người danh sách cao con đường người quan sát dẫn anh đến biển lớn tiềm thức tập thể, tiến vào thành phố kỳ tích Livehouse, tiến vào đại sảnh thành thật. Việc này càng nhanh càng tốt, bởi vì Klein không thể nào biết được vị danh sách một Charles Lato có thể nắm giữ được bí mật của Russell du ký trong vòng bao lâu, lại càng không rõ đối phương có đáp xuống thế giới trong sách không. Anh chỉ có thể giành giật từng giây. Harvin Ramis ôn hòa nho nhã, mặc âu phục đeo nơ đỏ thẫm, vẻ mặt hơi cứng đờ. Ông ta túm lấy Klein, trực tiếp tiến vào biển lớn tiềm thức tập thể do vô số vệt sáng chồng chéo lên nhau tạo thành. Dựa vào sức mạnh của thầy thao túng, họ nhanh chóng xuyên qua, chỉ mất vài giây là đã đến thành phố kỳ tích Livehouse, đi qua cổng đại sảnh thành thật. Klein xóa bỏ hình chiếu của bí ngẫu Harvin Rambit, dựa vào cuồng phong nâng đỡ chạy nhanh qua cửa chính. Khi xuyên qua một vài bức bích họa có màu sắc tươi đẹp, giọng nói trong lòng của anh vang vọng ở đại sảnh. Xác suất triệu hồi 008 ở trong này là quá cao. Dùng nó để viết hoặc vẽ gì đó vào phần cuối của bức bích họa bên trái có thể ảnh hưởng đến hiện thực không? Thông qua sự sắp xếp của nó thì để Charles Lato xuất hiện sai lầm, còn mình thì tìm ra được con đường an toàn để trốn thoát. Không, hay là để phân thân của Omon gia nhập vào trận hỗn chiến này, dây dưa với cả Charles Lato, việc này dễ thực hiện hơn. Chẳng trách nữ thần muốn câu Omon đến Bách Lan. Bức bích họa bên phải đại diện cho thế giới trong sách, có thể dùng 008 vẽ ra một cánh cửa lớn tạm thời cho mình một lối ra. Trong lúc chạy nhanh, tay phải của Klein không ngừng bắt vào hư không phía trước. 5 lần, 10 lần, 20 lần. Sau khi Klein mượn sức mạnh của bản thân trong quá khứ thêm mấy lần nữa, thì tay của anh đã rốt cục chịu xuống, kéo ra được một chiếc bút lông chim cổ điển có màu hơi ảm đạm. 008. Giây tiếp theo thì Klein đã đến trước cây cột khổng lồ chỉ có một nửa, không biết bao nhiêu người mới ôm xuể. Ngai vàng thuộc về dòng không tưởng, Angel Wick này mang theo cảm giác tang thương của thời gian một cách rõ rệt. Klein đi vào qua cột đá, đi tới phần cuối của bức bích họa. Anh cầm chiếc bút lông 008 này lên, định hạ bút viết. Lúc trước thì anh không dám thí nghiệm sử dụng 008 ở nơi này, thì sẽ có chuyện gì? Sợ rằng chuyện phát sinh ngoài ý muốn quá lớn, kinh động đến anh trai của Ormon, khiến mưu đồ ngăn cản George III trở thành hoàng đế đen của mình bị phát hiện. Mà giờ phút này thì anh không cần phải lo đến sự việc này nữa, có thể toàn tâm toàn ý biên soạn diễn biến mà mình cần. Đột nhiên 008 sắp bắt đầu viết xuống thì lại biến mất, còn chưa đạt đến giới hạn duy trì. Sao lại vậy? Klein kinh ngạc trong lòng. Anh chợt phát hiện ra, đại sảnh thành thực này không còn phóng đại những lời trong lòng ra ngoài nữa, xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Linh cảm của Klein chợt dao động, anh chậm rãi quay người lại, chỉ thấy cây cột đá tang thương kia không biết từ khi nào đã biến thành một giá chữ thập cao hơn 100 mét. Phía trước giá chữ thập, có một bóng người lờ mờ đứng đấy, trên lưng mang theo tất cả, thương xót nhìn chăm chú vào chúng sinh. Bên trong đại sảnh thành thật, còn có thêm từng hàng ghế dựa màu đen, nhưng chỉ có một người cầu nguyện. Người cầu nguyện này đang nhắm hai mắt lại, ngồi ở giữa hàng ghế đầu tiên, mặc áo dài màu trắng đơn thuần, để một chòm râu màu vàng nhạt che khuất nửa gương mặt, hai tay đan vào nhau trước giá chữ thập bằng bạc đeo ở trên ngực, vẻ mặt ấm áp mà bình yên. Adam, vua thiên sứ Adam, hội trưởng hội ẩn sĩ hoàng hôn. Klein không hề biết hắn đến từ bao giờ. Lúc này thì Adam ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt sáng như trẻ em vậy. Hắn chậm rãi đứng dậy bình thản nói: George III ngã xuống, Ruen bị thiệt hại nặng nề, Entit không bằng quan nữa, quyết định nhân cơ hội này phát động cuộc chiến tranh. Trận đại chiến này bắt đầu thực sự càn quét toàn bộ thế giới. Kết cục như vậy, anh chấp nhận sao? Và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay thì Bá Tiến xin được gửi tới đây thôi, khá là dài để bù lại cho những hôm trước mình không ra video đều. Và mong rằng với kết cục của bộ truyện của tập truyện ngày hôm nay thì các bạn sẽ mong chờ với tập ngày mai. Không biết rằng suy nghĩ của Adam là gì và Klein có thoát khỏi một đống thiên sứ với cả chân thần không? Nha, bye nha.